Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 24 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liễu Tinh Tinh, Liễu Y, không tệ, không tệ, lại bị ta gặp phải. Trong màn đêm, một bóng người chậm rãi đi ra, mặt mũi tràn đầy dâm đãng, cười híp mắt nhìn lên trước mặt hai nữ, đến mức Khúc Vân Vân ba người thi thể đã sớm bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn. Mặc kệ ngày sau sẽ hay không bị tra ra, Tô Thần cũng sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết để lại. Điền Giác. Điền Giác, đến từ Đường gia, sơ cấp tạo hóa cảnh, làm người rất là háo sắc, thích nhất nữ sắc, cũng bị Thiên Lôi Thành dự là thứ nhất sắc công tử. Hai nữ liên tiếp lui về phía sau, rất là e ngại nhìn lấy Điền Giác, bởi vì Tô Đại ca ngay tại trong trận pháp không biết làm cái gì, các nàng chắc chắn sẽ không đi quấy rầy Tô Đại ca. Đối mặt Điền Giác, các nàng không có chút nào sức phản kháng, rốt cuộc Điền Giác tu vi còn tại đó, sơ cấp tạo hóa cảnh, trừ phi là ngang cấp võ giả mới có thể áp chế. Nhìn chung toàn bộ Liễu gia, trừ Tô Đại ca bên ngoài, chỉ có đại tỷ có thể cùng Điền Giác nhất chiến. Điền Giác, Tô Đại ca ngay ở chỗ này, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi, bằng không lời nói, chờ một chút ngươi liền rời đi cơ hội đều sẽ không còn có. Uy hiếp ta sao? Điền Giác khóe miệng dần dần câu lên một tia khinh miệt ý cười. Căn bản không quan tâm hai nữ uy hiếp, bởi vì Liễu gia tình huống mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, thực lực tối cường giả cũng mới là sơ cấp tạo khí cảnh. Liễu gia người ở rễ, ngươi tên phế vật kia vị hôn phu. Điền Giác cười, trong tiếng cười ẩn chứa không kiêng nể gì cả trào phúng. Các ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Còn là căn bản xem thường ta, vậy mà dùng một cái rác rưởi đến uy hiếp ta, thật là đối ta lớn nhất làm nhục. Thực sự cảm thấy buồn cười. Hai nữ muốn là cầm Liễu Tình Nguyên uy hiếp, hắn đều nguyện ý tiếp nhận, hoặc là mượn nhờ Liễu gia uy hiếp, hết lần này tới lần khác dời ra khỏi nhà tên phế vật kia người ở rễ đến uy hiếp. Một cái thân kiếp cảnh võ giả mà thôi. Nhìn chung lần này tiến vào Thiên Lôi Cốc tất cả võ giả, căn bản không có một vị thân kiếp cảnh, có thể nói như vậy, tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà giết chết Liễu gia cái này cái gọi là người ở rễ. Còn dám dùng phế vật đến uy hiếp chính mình, hắn thực sự cảm thấy hiếu kỳ. Hai nữ đến cùng là như thế nào nghĩ? Liếm liếm bờ môi, Điền Giác ánh mắt dâm đãng mà nhìn xem trước mặt hai nữ, làm vì Thiên Lôi Thành đệ nhất háo sắc công tử, cũng không phải đến không. Hắn đối vị này Thiên Lôi Thành đệ nhất mỹ nữ đã thèm nhỏ dãi đã lâu, vẫn muốn được đến Liễu Tinh Tinh, khổ vì không có cơ hội. Hiện tại, nơi này là Thiên Lôi Cốc, hắn liền xem như làm bẩn hai nữ, tin tưởng đều sẽ không có người xen vào việc của người khác, nghĩ tới đây. Điền Giác thực tại khống chế không nổi tâm lý tham lam, vừa cười vừa nói, thì hai người các ngươi chỉ cần phụng dưỡng tốt bổn công tử, ta có thể đáp ứng các ngươi, sẽ không tổn thương các ngươi mảy may. Muốn là các ngươi cho thể diện mà không cần, vậy liền đừng trách bổn công tử không khách khí, đến thời điểm đem bọn ngươi giam cầm lại, bất quá như thế sẽ rất đau. Ngươi vô sĩ. Hạ Lưu. Ha ha ha, vô sĩ. Hạ Lưu. Thật sự là hai tiểu cô nương. Chờ ta một chút hội để cho các ngươi biết, làm nữ nhân niềm vui thú đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không kiêng nể gì cả, không có sợ hãi chút nào, bởi vì theo Điền Giác, lần này Thiên Lôi tranh bá chiến sau khi kết thúc, Liễu gia 100% sẽ bị Thiên Lôi Tông khu trục rời đi Thiên Lôi Thành, ai sẽ tìm chính mình phiền phức. Hướng về hai nữ từng bước một đi đến, ánh mắt càng ngày càng tham lam cùng dâm quế, hận không thể lập tức được đến hai người, càng nghĩ càng là khống chế không nổi tâm lý xúc động. Nguyên bản thất kinh hai người đột nhiên biến đến vô cùng trấn định lên, đột nhiên dừng bước lại, Điền Giác trên mặt có một chút hiếu kỳ, hỏi, để các ngươi không sợ ta? Các nàng tại sao muốn sợ ngươi? Nghe đến sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, Điền Giác dọa đến thân thể hung hăng rung động, đột nhiên xoay người, nhìn lấy gần trong gang tấc thanh niên, hoảng sợ nói, ở nguyên lai là ngươi. Liễu gia người ở rễ, cái kia thân kiếp cảnh phế vật. Lặng lẽ xuất hiện tại sau lưng mình. Hắn thậm chí ngay cả một chút khí tức đều không có cảm ứng được, thật rất là nghĩ mà sợ, bởi vì theo Điền Giác, vừa mới muốn là Liễu gia người ở rễ sau lưng xuất thủ, hiện tại hắn đã là cái chết người. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Ngắn ngủi chấn kinh cùng nghĩ mà sợ, Điền Giác trong nháy mắt khôi phục lại, tâm lý không ngừng mà nói với chính mình, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ thân kiếp cảnh, đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Tu luyện một loại nào đó ẩn tàng công pháp mà thôi. Lấy chính mình sơ cấp tạo hóa cảnh tu vi, muốn đánh giết người này, cơ hồ là vài phút sự tình. Không chờ Điền Giác xuất thủ, Tô Thần thuận thế thi triển Thái Sơ thần văn, trực tiếp hung hăng xâm nhập Điền Giác não hải, không có có dư thừa nói nhảm, gặp một cái giết một cái. Chính đại gia tộc võ giả đều là cặn bã đồ bỏ đi, gặp phải Tinh Tinh bọn người, đều muốn làm bẩn, loại này đồ bỏ đi không giết, lưu trên đời này chỉ có thể là tai họa. Còn không đợi Điền Giác xuất thủ, trong đầu linh hồn đã thụ trọng thương. Cầm một cái chế trụ Điền Giác cổ họng, đem giơ lên cao cao, băng lãnh trong ánh mắt có lạnh lẽo không gì sánh được sát ý, Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra sát ý, bao phủ Điền Giác. Ô, ô, ô. Ô ô không phát ra được âm thanh, bởi vì Điền Giác thể nội lực lượng đã bị giam cầm, dọa đến thân thể hung hăng run. Hắn thực sự vô pháp tiếp nhận, chính mình thân là đường đường sơ cấp tạo hóa cảnh, thậm chí ngay cả Liễu gia người ở rễ một chiêu đều ngăn cản không nổi, bị người ta chụp lấy cổ họng, quả thực không nên quá mất mặt. Trọng yếu nhất là, hắn từ trên người người nọ, cảm nhận được băng lãnh sát ý bao phủ, tuy nhiên tin tưởng người này chưa hẳn dám giết hắn, bất quá mọi thứ đều không có tính tuyệt đối, vạn nhất người này khởi xướng điên đến thời điểm thật giết hắn, liền nói ý địa phương đều không có. Răng rắc. Đột nhiên mở to mắt, Điền Giác đến chết một khắc này, cũng không nghĩ tới, chính mình hội bị tàn sát, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trực tiếp bắt đầu thôn phệ Điền Giác linh hồn, vẫn chưa luyện chế Càn Khôn Đan. Đem Điền Giác không gian giới chỉ lấy đi, đến mức ngọc bài bên trong lôi hỏa thì là vạch đến chính mình ngọc bài bên trong. Liễu gia 22 điểm lôi hỏa, tăng thêm trong khoảng thời gian này đoạt được lôi hỏa, Tô Thần đại khái tính toán, chính mình ngọc bài bên trong lôi hỏa, đã có chừng hơn 60 điểm lôi hỏa. Rốt cuộc chém giết võ giả, cũng muốn cướp đoạt hắn võ giả lôi hỏa. Lần này đại biểu Liễu gia tham gia thiên lôi tranh bá chiến, đương nhiên muốn thay Liễu gia tranh đoạt đệ nhất, để hắn chính đại gia tộc cả gốc lẫn lãi toàn bộ cầm về. Từ khi tiến vào thiên lôi cốc đến nay, Tô Thần vẫn luôn là thủ đoạn tàn nhẫn, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, bởi vì thiên lôi tông tuy nhiên định ra quy tắc, không cho phép có tử vong hiện tượng, bất quá mỗi một lần thiên lôi tranh đoạt chiến, đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đến mức có phải hay không ngoài ý muốn, vậy liền không được biết. Tiếp xuống tới thời gian. Tô Thần mang theo hai nữ, một bên tìm kiếm hắn Liễu gia đệ tử, một bên săn giết hắn gia tộc người, theo thời gian không ngừng chuyển dời. Trong tay ngọc bài bên trong lôi hỏa điểm số càng ngày càng nhiều, 5 ngày thời gian, đã nhiều đến 300 giọt, chết ở trong tay hắn người, cũng nhiều đạt hơn 200 vị, đây là khái niệm gì? Lần này, tiến vào thiên lôi cốc Liễu gia đệ tử, trừ Tô Thần bên ngoài, cùng sở hữu 22 người. Tô Thần chỉ là hội tụ đến 10 người, bên trong còn không bao gồm Liễu Tình Nguyên ở bên trong. Chu gia, thiên lôi thành 10 đại gia tộc đứng đầu, lần này tiến vào thiên lôi cốc 100 người. Đến bây giờ còn không có vẫn lạc một người, bởi vì Chu gia sách lược rất đơn giản, cũng là ôm nhau. Tiến vào thiên lôi cốc, Chu gia đệ tử liền có thể trước tiên tìm gia tộc người khác, sau đó ôm thành đoàn, loại tình huống này, liền có thể thuận lợi tranh đoạt lôi hỏa, còn có thể phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngày thứ 6 thời điểm, Chu gia đệ nhất cường giả Chu Nguyên, đỉnh phong tạo hóa cảnh, đã hội tụ đến 95 người, còn lại 5 người vẫn chưa về đơn vị, bất quá theo Chu Nguyên. Lần này Chu gia vẫn là đệ nhất. Đại ca, chúng ta đến bây giờ, trong tay gom góp lôi hỏa điểm số đều không phải là rất nhiều, ngươi nói có đúng hay không hắn gia tộc dở trò quỷ? Đại ca, ta cũng cho rằng sự tình có chút không đúng, muốn là đổi thành lấy tiền thiên lôi tranh bá chiến, sẽ rất nhanh gặp phải hắn gia tộc người, hiện tại đâu? Cùng nhau đi tới, gặp phải võ giả thực sự quá ít. Chu Nguyên cũng là đồng ý gật đầu, hắn cũng phát hiện sự tình có chút kỳ quặc. Đến mức nơi nào có vấn đề, lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đại ca, ngươi nhìn, chỗ đó có người. Theo chỗ chỉ, Chu Nguyên tại cách đó không xa nhìn đến 6 cổ toàn thân trần trụi thi thể, vội vàng mang theo mọi người đi qua. Liễu gia nữ nhân. Thật sự là đủ hung ác, không chỉ có làm bẩn, còn giết người, đến cùng là gia tộc nào làm. Chu Nguyên sắc mặt cũng có chút khó coi, chính đại gia tộc xác thực vụng trộm liên minh. Tại đối đãi Liễu gia sự tình phía trên, cũng là nhất trí đồng ý đem đuổi ra thiên lôi thành, bất quá lại không có nói qua muốn giết người, rốt cuộc thiên lôi tông quy tắc còn tại đó. Ai dám không nhìn thiên lôi tông quy tắc? Bây giờ đâu? Đến từ Liễu gia 6 nữ, lại bị toàn bộ đồ sát, rất rõ ràng tức thì bị người chỗ làm bẩn, có gia tộc cố ý làm như thế. Đủ hung ác. Đầy đủ tuyệt. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Việc này cùng chúng ta không có quan hệ, chuyện hôm nay, các ngươi người nào đều chưa từng nhìn thấy, hiểu chưa? Đúng. Ngay tại Chu Nguyên quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. khác bên ngoài phương hướng, thì là đi tới 11 người, chính là tới từ Liễu gia 11 người, 10 nữ 1 nam, không là người khác, chính là Tô Thần mang theo Liễu Tinh Tinh bọn người đi ngang qua. Nhã Tình tỷ, Duyên Tình tỷ, Lăng muội. Nhìn trên mặt đất 6 bộ thi thể, Liễu Tinh Tinh bọn người bi thương gần chết, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tại tiến vào Thiên Lôi Cốc trước đó, Liễu gia chỉ lo lắng chính đại gia tộc liên thủ giở trò. Hiện tại chính đại gia tộc không chỉ có làm bẩn, còn không nhìn thẳng Thiên Lôi Tông quy tắc giết người. Tô Thần sắc mặt cũng rất là âm trầm, đây cũng là tàn khốc hiện thực, không chỉ là hắn tàn sát hắn chính đại gia tộc võ giả, mà chính là hắn chính đại gia tộc, cũng tại đồ sát người Liễu gia, còn làm ra làm bẩn sự tình. Không có ai đúng ai sai. Đứng góc độ không giống nhau, kết quả cũng sẽ khác nhau. Hắn hiện tại đại biểu lấy Liễu gia, cho nên hắn thấy, chính đại gia tộc đồ sát người Liễu gia thì là sai lầm, hắn liền muốn thay Liễu gia lấy lại công đạo. Chu Nguyên nói ra, Lê các vị, việc này cùng ta Chu gia không có bất cứ quan hệ nào, tuy nhiên ta Chu gia cũng không quen nhìn ngươi Liễu gia, muốn đưa ngươi Liễu gia khu trục Thiên Lôi Thành, bất quá có một số việc, ta Chu gia tuyệt đối sẽ không dây vào, chỉ muốn các ngươi giao ra trong tay lôi hỏa, như vậy ta Chu Nguyên có thể hứa hẹn, Chu gia không biết động các ngươi mảy may. Ngươi vô sĩ, các ngươi chính đại gia tộc đều là cá mè một lứa, ỷ vào các ngươi liên thủ, tùy ý làm bẩn Liễu gia ta người. Chu Nguyên, ngươi không nên ở chỗ này giả bộ làm người tốt, việc này cùng các ngươi Chu gia phải chăng có quan hệ, ngươi tâm lý nắm chắc, dám làm không dám chịu. Phẫn nộ Liễu Tinh Tinh bọn người, mở miệng tức giận mắng, trơ mắt nhìn trên mặt đất 6 bộ thi thể, chỗ chết thảm hại như vậy, các nàng thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Hừ, không biết tốt xấu đồ vật, ta Chu gia làm qua khẳng định sẽ thừa nhận, chưa làm qua cũng là chưa làm qua, bất quá các ngươi nói rất đúng, chúng ta Chu gia thật là liên thủ hắn gia tộc, muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi Liễu gia lại có thể thế nào? Đại ca, Liễu gia nữ nhân đều không phải thứ gì, đã bọn họ cho thể diện mà không cần, vậy chúng ta thì không nên khách khí, ngược lại các huynh đệ đã thèm nhỏ dãi các nàng thật lâu, không bằng thừa dịp cơ hội lần này, để các huynh đệ thật tốt hưởng thụ một chút. Chu Nguyên sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, hắn nguyên bản không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, rốt cuộc hắn thấy, căn bản không có tất muốn sự tình. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Liễu gia 11 người, đã phát hiện 6 bộ thi thể, bất kể có phải hay không là Chu gia làm, Liễu gia đều nhận định là bọn họ. Loại tình huống này, một khi bọn họ thả hổ về rừng, đến thời điểm vu hãm bọn họ tàn sát người Liễu gia, Chu gia hội có phiền toái rất lớn. Coi như Thiên Lôi Tông mở một mắt, nhắm một mắt, mặt đối với gia tộc khiêu khích quy tắc, tin tưởng Thiên Lôi Tông khẳng định sẽ giết một người răng trăm người, hắn không muốn đi đánh bạc, bởi vì một khi đánh bạc thua, toàn bộ Chu gia đều sẽ có phiền toái rất lớn. Âm trầm trong ánh mắt đã tràn ngập băng lãnh sát ý, gật gật đầu, nói ra, "Ở đây là ngươi Liễu gia tự tìm, chẳng trách bất luận kẻ nào." Đa tạ đại ca. Chu gia mọi người, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lấy Liễu gia 10 người, riêng là Liễu Tinh Tinh, vị này được vinh dự Thiên Lôi Thành đệ nhất mỹ nữ, càng là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần. Căn bản không có đem Liễu gia mọi người để vào mắt, mặc kệ là 10 nữ vẫn là Liễu gia người ở rể, dưới cái nhìn của bọn họ đều là trong phế vật, thật đáng buồn Liễu gia, liền tham gia Thiên Lôi tranh bá chiến nhân số đều thu thập không đủ, đến mức thực lực phương diện, đệ nhất cường giả Liễu Tình Uyên cũng chỉ là sơ cấp tạo hóa cảnh. Đại ca, ta muốn Liễu Tinh Tinh. Lăng, Liễu Tinh Tinh là ta. Liễu Tinh Tinh 10 người lập tức trốn ở Tô Thần sau lưng, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, nếu là không có Tô đại ca, các nàng sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng là hiện tại, có Tô đại ca tọa trấn, các nàng căn bản không sợ Liễu gia, bởi vì những ngày gần đây, bị Tô Thần đồ sát chính đại gia tộc võ giả đã không dưới hơn 200 vị. Các ngươi nhìn đến sao? Đây cũng là tàn khốc hiện thực, các ngươi nhân từ nương tay, các ngươi thiện lương, đều sẽ trở thành hại chết các ngươi công cụ, các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ đến, đối đãi địch nhân, cho dù là có khả năng thừa nhận địch nhân người, đều muốn làm đến giết hại quả quyết. Tô đại ca, chúng ta nhớ kỹ. Đi qua lần này Thiên Lôi tranh bá chiến, Liễu Tinh Tinh các loại người tâm lý phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tô Thần nhục thân tu vi đã đạt tới trung cấp tâm kiếp cảnh, linh hồn càng là đạt tới cao cấp tạo hình cảnh, đối mặt đỉnh phong tạo hóa cảnh, như cũ có lòng tin tuyệt đối có thể trấn sát. Các ngươi tất cả mọi người lui về phía sau. Liễu Tinh Tinh bọn người dựa theo Tô Thần chỗ nói, liên tiếp lui về phía sau, tự hồ sớm đã nhìn lắm thành quen, các nàng đều lựa chọn tin tưởng Tô đại ca có thể làm đến. Tiểu tử, ngươi vẫn là rất cuồng vọng, muốn anh hùng ra mặt, cũng phải nhìn nhìn chính mình phải chăng có bản sự kia. Qua, nguyên lai người ta đã đột phá đến tâm kiếp cảnh, hảo lợi hại, khó trách lớn lối như thế, ta rất sợ đó, tiểu tử, ngươi mau chạy tới đây giết ta. Qua, tâm kiếp cảnh, thật sự là tâm kiếp cảnh. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Không chút kiên kỵ trào phúng, từ trên xuống dưới nhà họ Chu 95 người, bao quát Chu Nguyên ở bên trong, đều không có đem Liễu gia vị này người ở rễ để vào mắt, một cái nho nhỏ tâm kiếp cảnh mà thôi, cũng dám ở trước mặt bọn hắn trang bức. Chu gia 95 người, tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà chém giết Liễu gia người ở rễ, bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám khiêu chiến từ trên xuống dưới nhà họ Chu. Tô Thần mặt mũi tràn đầy đạm mạc, tùy ý Chu gia cười nhạo mình. Một tiếng long ngâm, một tiếng tượng hống, nương theo lấy khủng bố long tượng khí tức lăn lộn, cửu long cửu tượng hư huyễn bóng người lao nhanh bao phủ mà ra, bay múa đầy trời ngửa mặt lên trời gào rú, khủng bố long tượng chi uy cuồn cuộn áp chế, để chính đang cười nhạo Chu gia tất cả mọi người, sắc mặt triệt để đại biến. Thật bá đạo huyết luân. Hừ, huyết luân đẳng cấp coi như thế nào cao, đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì. Chu Nguyên hơi không kiên nhẫn địa khoát khoát tay, nói ra, để tốc chiến tốc thắng. Đúng, đại ca. Hư. Hư. Hư. Hư. Bốn bóng người trong nháy mắt mà ra, mỗi người phóng xuất ra thuộc về mình huyết luân, đến từ Chu gia võ giả toàn bộ đều là giác tỉnh máu sói vòng. Từng đầu lang ảnh lơ lửng tại huyết luân bên trong, lóe ra băng lạnh ánh mắt, các cao nhìn chằm chằm trước mặt thuộc về mình con mồi, lúc nào cũng có thể săn giết con mồi. Tiểu tử, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản được chúng ta một chiêu, liền lưu ngươi một mạng. Bốn người đều là tạo khí cảnh, theo Chu Nguyên, bốn người liên thủ muốn chém giết Liễu gia người ở rễ, đã là dư xài sự tình. Kết quả đây. Tại cửu long cửu tượng bao trùm dưới, bốn vị đường đường tạo khí cảnh võ giả, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có ngăn cản được, thân thể bị cưỡng ép trấn áp, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, thân thể từng cái bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập ra. Gây mũi máu tanh mùi vị cuốn tới, từ trên xuống dưới nhà họ Chu không quá sợ hãi, có ít người thậm chí hung hăng xoa chính mình hai mắt, còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai. Đây là thật sao? Một cái tâm kiếp cảnh đồ bỏ đi, vậy mà một chiêu miểu sát bốn vị tạo khí cảnh võ giả, cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều có chút không nguyện ý tin tưởng. Sự tình không thích hợp. Chu Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trực giác nói cho hắn biết, việc này khẳng định có mờ ám, bây giờ suy nghĩ một chút, Liễu gia êm đẹp địa mời một vị thân kiếp cảnh võ giả ngoại viện, bản thân thì tồn tại vấn đề rất lớn, đổi lại người nào cũng sẽ không làm như thế. Tiếp cận nhân số, cũng chỉ có thể là không chịu chết mà thôi, không cách nào cải biến Liễu gia tại Thiên Lôi tranh bá trong chiến đấu tình cảnh. Hiện tại đâu? Vẹn vẹn 6 ngày thời gian, Liễu gia cái này người ở rễ không chỉ có theo sơ cấp thân kiếp cảnh, trực tiếp đột phá đến tâm kiếp cảnh, bản thân thực lực càng là có thể miểu sát tạo khí cảnh võ giả. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, cửu long cửu tượng lao nhanh gào rú, phóng xuất ra long tượng chi uy, để từ trên xuống dưới nhà họ Chu tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Rốt cuộc không có vừa mới khinh miệt cùng trào phúng, đại lục này bản thân liền là như thế, lấy võ vi tôn, thực lực là lớn, vô luận đi đến nơi nào, quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Các nàng 6 người sự tình, không phải chúng ta làm. Chu Nguyên lựa chọn lui nhường một bước, bởi vì hắn không biết người này thực lực, phải chăng có thể chống lại chính mình, trước hết làm rõ ràng. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, để theo ta tiến vào Thiên Lôi cốc ngày đầu tiên lên, chỉ cần ta gặp phải hắn gia tộc người, vô luận là ai đều sẽ chém giết, bao quát ngươi Chu gia ở bên trong. A, muốn là đổi lại trước đó, khẳng định không có người sẽ tin tưởng lời này, nhưng là hiện tại, tận mắt chứng kiến người này miểu sát bốn vị tạo khí cảnh, bọn họ lại không có nửa phần hoài nghi. Liễu gia vị này người ở rễ không đơn giản. Vậy các hạ nghĩ muốn thế nào? Giết. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cả người giống như báo săn một dạng, hư một tiếng hướng về Chu gia hung hăng oanh sát mà đi. Người chưa tới, cửu long cửu tượng điên cuồng gào rú tới trước, đồng thời Tô Thần đồng thời thi triển tán đế thập bát kiếm cùng thiên phạt trấn thần chưởng, bá đạo quyền kình cùng sắc bén kiếm khí nương theo lấy long tượng chi uy, để Chu gia tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Trên thân sát ý tiêu thăng đến cực hạn, bây giờ Tô Thần giống như một tôn sát thần hàng lâm, khủng bố sát ý lan tràn bốn phía, bao trùm Chu gia tất cả mọi người. Cảm nhận được bốn phía nhiệt độ gấp gáp giảm xuống, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Người nào cũng không nghĩ tới. Liễu gia cái phế vật này người ở rễ, thực lực vậy mà như thế cường hãn bá đạo, không dám có chút chần chờ, tất cả mọi người phóng thích mỗi người huyết luân, chỉnh một chút 91 người phóng xuất ra huyết luân, từng đầu sói hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, rung động 10.000 dặm tầng mây. Oanh! Kiếm khí tung hoành. Quyền kình quét ngang. Chân đạp cửu long cửu tượng, Tô Thần vọt thẳng nhập Chu gia đội ngũ, bắt đầu trắng trợn giết hại lên. Tô Thần lựa chọn trực tiếp nhất cứng đối cứng, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, đơn giản thô bạo trực tiếp, hắn không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng đánh giết Chu gia mọi người. Tạo khí cảnh võ giả cùng tạo hình cảnh võ giả, căn bản ngăn cản không nổi, vô luận là ai bị kiếm khí cùng quyền kình bao trùm, thân thể trong nháy mắt bạo liệt hóa thành sương máu. Tất cả mọi người rút lui. Chu Nguyên cuống cuồng địa hô hào, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, Liễu gia người ở rễ thực lực quá mức bá đạo, cho dù là hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể cứng đối cứng. Muốn áp chế Liễu gia vị này người ở rễ, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Không dùng Chu Nguyên nhắc nhở, hắn người cũng đã bị hoảng sợ xấu, vội vàng chạy tứ tán bốn phía, căn bản không dám tiếp tục cùng người này đấu. Muốn đi. Tô Thần cười lạnh không thôi, sự tình đã như thế, hắn làm sao có khả năng tùy ý Chu gia võ giả rời đi. Bàn đế phần cốt viêm, cốt u minh hỏa, phượng hoàng chân viêm, cửu phẩm tử liên viêm, kiếp tâm ngục viêm, long tượng Phật diễm, kim quang viêm, hắc kiểm viêm, tám loại dị hỏa trôi nổi mà ra, phong tỏa bốn phía tất cả phương vị. Dị hỏa. Đây là dị hỏa. Thật sự là dị hỏa, tám loại dị hỏa, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Kinh khủng tiếng rống liên tiếp vang lên, nhìn lấy bốn phía trôi nổi ra mỗi loại dị hỏa, đến từ Chu gia tất cả mọi người triệt để mộng bức. Bọn họ đều rất rõ ràng dị hỏa ý vị như thế nào, lúc bình thường, gặp phải một loại dị hỏa đều là vô cùng khó khăn sự tình, càng thêm không cần nói tám loại dị hỏa. Người này đến cùng là như thế nào làm đến? Cảm thụ lấy bốn phía dị hỏa truyền đến khủng bố dị hỏa uy năng, Chu Nguyên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, gặp phải cái người điên, có thể bảo trụ mấy người tính toán mấy người. Chỉ là đối mặt bốn phía tám loại dị hỏa, hắn vậy mà phát hiện, tám loại dị hỏa vậy mà ngưng tụ thành trận pháp. Dị hỏa trận pháp. Hắn chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua, chỉ là hắn tin tưởng vững chắc không có khả năng có người, lấy dị hỏa ngưng tụ trận pháp, quả thực quá vô nghĩa, mà bây giờ lại là hàng thật giá thật xem đến. Bây giờ Chu Nguyên triệt để mộng, không dám ham chiến, mang theo Chu gia mọi người lập tức chạy tứ tán, nhìn đến Liễu gia 10 người đều là thổn thức không thôi. Lần này nếu là không có Tô đại ca tọa trấn, chúng ta Liễu gia xem như triệt để xong, chính đại gia tộc thật sự là không biết xấu hổ, vậy mà sau lưng giết hại Liễu gia ta, việc này ra ngoài nhất định muốn nói cho gia tộc. Liễu Tinh Tinh lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngờ không có dùng, Thiên Lôi tranh bá chiến bản thân liền là không sống mống chết sự tình, Thiên Lôi Tông cũng chỉ là lựa chọn cường đại gia tộc, Liễu gia ta qua nhiều năm như vậy, càng ngày càng tệ, đã suy bại đến Thiên Lôi Tông muốn từ bỏ cấp độ, bằng không lời nói. Chính đại gia tộc cũng sẽ không kiên nể gì như thế. Vậy các ngươi nói, Tô đại ca như thế đồ sát chính đại gia tộc người, ra ngoài về sau, Thiên Lôi Tông có thể hay không quở trách? Không biết. Liễu Tinh Tinh thật sâu thở dài một tiếng, bất quá lại là thanh âm kiên định nói ra, kể cho dù chết, ta cũng sẽ bồi tiếp Tô đại ca cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không để Tô đại ca một mình mặc đối Thiên Lôi Tông. Khủng bố tám loại dị hỏa, hình thành dị hỏa phần hoang trận. Trực tiếp phong tỏa bốn phía tất cả đường ra, mặc cho ai đều không thể rời đi. Nhìn lên trước mặt dị hỏa phong tỏa, từng cái Chu gia võ giả sắc mặt âm trầm tới cực điểm, người nào đều không hề nghĩ tới, Liễu gia cái này người ở rễ hội lợi hại như thế, lại có thể thi triển dị hỏa trận pháp. Đối mặt như thế người điên, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần, ngươi Liễu gia thật muốn cùng toàn bộ Thiên Lôi Tông là địch sao? Thiên Lôi Tông cấm đoán bất luận kẻ nào tử vong. Ngươi lại lớn tứ giết hại, Thiên Lôi Tông lửa giận, không phải ngươi Liễu gia có thể thừa nhận được. Phẫn nộ Chu Nguyên, hướng về Tô Thần tùy ý gầm thét. Phẫn nộ gào thét, đã nói rõ Chu Nguyên sợ hãi. Thân là đường đường đỉnh phong tạo hóa cảnh, tại Thiên Lôi trong cốc, chính là tối đỉnh cấp tồn tại, không ai có thể ngăn chặn hắn, nhưng chưa từng nghĩ đến, bây giờ hắn sẽ bị một cái tâm kiếp cảnh cho hù sợ. Đỉnh cấp huyết luân, dị hỏa trận pháp, rất rõ ràng. Liễu gia cái này người ở rễ thực lực quá mức cường hãn, trọng yếu nhất là đối phương không nhìn Thiên Lôi Tông quy tắc, trắng trợn giết hại Chu gia võ giả. không cách nào ngăn cản. Tô Thần giống như một con sói, tiến vào bầy cừu trắng trợn đồ sát lấy, không có chút nào lòng thương hại, bá đạo không gì sánh được kiếm khí cùng quyền kình, phối hợp long tượng chi uy, điên cuồng thu gặt lấy Chu gia từng vị võ giả tánh mạng. Vừa mới bắt đầu 95 vị võ giả, bây giờ chỉ còn lại một nửa không đến. Tiếp tục như vậy đi xuống, Chu gia vận mệnh cũng là toàn quân bị diệt. Tùy ý đồ sát lấy, Tô Thần hai tay không ngừng kết ấn, bốn phía tám loại dị hỏa hướng về Chu gia võ giả bắt đầu tụ lại, vô luận là ai, bị dị hỏa đụng chạm đều sẽ phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Như vết heo tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta nghe được tê cả da đầu. Khắp nơi đều tràn ngập máu tanh mùi vị, Tô Thần giết hại liền Liễu gia 10 người đều bị dọa sợ. Tô đại ca dạng này đồ giết tiếp, có thể hay không bị giết hại phản phệ? Không biết, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. 10 nữ đều khẩn trương cùng lo lắng mà nhìn xem một màn trước mắt, Liễu Y thực sự không thể chịu đựng được, quay người oa oa địa nôn lên. Không nhìn Chu Nguyên gào thét. Không nhìn Chu gia kêu thảm. Tô Thần điên cuồng đồ sát, làm đến Chu gia võ giả từng cái vẫn lạc, còn lại hơn 10 người, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng sợ hãi, vậy mà từng cái quỳ xuống, hướng về Tô Thần quỳ bái cầu xin tha thứ. Tô gia gia, van cầu ngươi tha ta nguyện ý làm dưới chân ngươi chó, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây, ngươi nói một, ta sẽ không nói hai. Tô đại nhân, ta nguyện ý thoát ly Chu gia, chỉ cần ngươi có thể tha ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, van cầu ngươi thả qua ta. Nhìn lấy hơn 10 người quỳ xuống cầu xin tha thứ, Chu Nguyên sắc mặt rất là âm trầm, lại không có ngăn cản cùng trách tội, bởi vì bọn hắn chỉ là muốn còn sống rời đi Thiên Lôi Cốc, không có sai. Sai là bọn họ khinh thị Liễu gia. Nghiêm chỉnh mà nói, là không nghĩ tới Liễu gia hội dở trò. Liễu gia vị này cái gọi là người ở rễ, mặt ngoài nhìn qua chỉ là tâm kiếp cảnh. Kỳ thực bản thân thực lực lại là như thế bá đạo không gì sánh được, liền đỉnh phong tạo hóa cảnh đều có thể áp chế. Vẻn vẹn là bố trí ra thúng phát trận pháp, dị hỏa trận pháp liền đã khinh thường Thiên Lôi tranh bá chiến, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Chu Nguyên đều tin tưởng, hắn không phải Tô Thần địch thủ. Liễu gia người ở rễ, thực lực thật rất cường đại. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Chu Nguyên hướng về Tô Thần khom mình hành lễ, nói ra, ta Chu Nguyên nguyện ý tự tận ở này. Chỉ hy vọng các hạ có thể buông tha bọn họ, như thế nào? Hơn 10 người đều muốn nói điều gì, bất quá nghĩ đến vừa mới đã phát sinh một màn, từng cái cố nhịn xuống. Bọn họ không muốn chết, càng thêm không muốn bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn, hy sinh một vòng nguyên, bảo toàn bọn họ, dưới cái nhìn của bọn họ là đáng giá. Tại sinh tử trước mặt, thân tình đều là cẩu thí, thoát rời gia tộc đều có thể. Ngươi có tư cách cùng ta cò kè mặt cả sao? Tô Thần cười lạnh không thôi, không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp thi triển một quyền võ học, khủng bố bá đạo quyền kình hung hăng hướng về hơn 10 người đập tới, đã bỏ đi phản kháng hơn 10 người, căn bản không hề nghĩ tới, Liễu gia người ở rễ hội thừa dịp hư xuất thủ. Ngươi dám? Trơ mắt nhìn Tô Thần xuất thủ, Chu Nguyên giật nảy cả mình, hắn đồng dạng không nghĩ tới, người này sẽ như thế địa tàn nhẫn, giết hại quả quyết, bọn họ đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cùng thỏa hiệp, y nguyên không nguyện ý buông tha, muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần trực tiếp đồ sát quỳ xuống đất hơn 10 người, không còn một mống. Chu gia tất cả mọi người, chỉ còn lại có Chu Nguyên một người, đầy đất thi thể ngổn ngang lộn xộn, nồng đậm máu tanh mùi vị nói cho Chu Nguyên, vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Âm trầm trên mặt tràn ngập hoảng sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình Chu gia hội tại Thiên Lôi Cốc toàn quân bị diệt, còn lại 5 người y nguyên tung tích không rõ. Chu gia thua. Thua rất là triệt để. Các hạ là không có thể thả ta một lần, ta ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Lắc đầu, Tô Thần lạnh lùng nói, ở ngươi có thể lựa chọn tự tử, ta lưu ngươi toàn thây. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thân là đường đường đỉnh phong tạo hóa cảnh võ giả, lại là Chu gia đỉnh cấp thiên tài, bây giờ lại lung lạc tới như thế cấp độ. Rất là không cam tâm. Vô tận phẫn nộ tràn ngập toàn thân, lại không có biện pháp nào. Cho dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ đệm lưng. Vừa dứt lời, Chu Nguyên bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng thẳng đến Liễu gia 10 nữ nhanh chóng mà đi. Hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn giam cầm Liễu Tinh Tinh bọn người, liền có thể thuận lợi còn sống rời đi Thiên Lôi Cốc. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, Chu Nguyên vừa mới khởi hành trong nháy mắt, hắn liền đã đoán được Chu Nguyên muốn làm gì. Bóng người thoáng hiện, Tô Thần trực tiếp phóng thích 8 loại dị hỏa, trong nháy mắt ngưng tụ ra dị hỏa trận pháp. Đem Chu Nguyên bao bọc vây quanh, đồng thời bắt đầu hướng về Chu Nguyên tụ lại, hung hăng đốt bốc cháy. Trực tiếp thiêu đốt linh hồn cùng tinh huyết, Chu Nguyên tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, liền xem như vẫn lạc, cũng nhất định phải lôi kéo đối phương làm đệm lưng, tuyệt đối không thể để cho này người còn sống rời đi. Đồ sát Chu gia nhiều như vậy võ giả, phẫn nộ Chu Nguyên căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật. Ông! Từng đạo thái sơ thần văn phá vỡ tầng tầng hư không, Điệp gia hung hăng xâm nhập Chu Nguyên trong ốc, mượn nhờ 8 loại dị hỏa vây khốn, Long Tượng huyết luân cùng giết hại kiếm huyết luân Điệp gia, toàn bộ dung nhập vào võ học một quyền bên trong. Khủng bố quyền kình đầy trời bao phủ, không ngừng mà hung hăng công kích, tâm cảnh đại loạn Chu Nguyên, làm sao có khả năng ngăn cản được, bị từng quyền hung hăng oanh kích, linh hồn thậm chí chưa kịp thiêu đốt, liền đã bị thái sơ thần văn phá vỡ. Tô thần, ngươi lại nhận đến từ Thiên Lôi Tông lửa giận. Ngươi Liễu gia xong. Mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, Chu Nguyên thân thể bị một quyền đánh nát, linh hồn càng là sụp đổ, tiếp lấy chính là bị 8 loại dị hỏa đốt cháy hầu như không còn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, Liễu gia nữ tử thổn thức nói, ngày mỗi lần nhìn đến Tô đại ca đồ sát hắn gia tộc võ giả, ta đều là sợ mất mật, Tô đại ca quá lợi hại, thật rất khó tưởng tượng, Tô đại ca chỉ là tâm kiếp cảnh, lại có thể miểu sát đỉnh phong tạo hóa cảnh, hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Dị hỏa trận pháp, song sinh huyết luân, Tô đại ca chính là tuyệt thế thiên tài, cửu tỷ, không bằng để Tô đại ca thật thành vì gia tộc người ở rể, Liễu gia ta ngày sau nói không chừng có thể như vậy cuộc khởi. Liễu Tinh Tinh sắc mặt rất đỏ, vẫn chưa nhiều lời, bởi vì trong nội tâm nàng cũng ngầm thừa nhận lời này, đồng dạng hy vọng Tô đại ca thân phận có thể theo giả người ở rể biến thành thật người ở rể. Nghĩ thì nghĩ, nàng không dám xác định Tô đại ca có nguyện ý hay không. Nàng làm vì Thiên Lôi Thành đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi chỗ nào cũng có, nhìn chung toàn bộ Thiên Lôi Thành tối đỉnh cấp thiên tài đều đang theo đuổi nàng, đã từng nàng cao cao tại thượng, không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt. Nhưng là hiện tại, nàng lần thứ nhất động tâm, càng là như thế, nàng càng là không dám tùy ý phá hư phần quan hệ này. Liễu Tinh Tinh đã nghĩ kỹ, đợi đến rời đi Thiên Lôi Cốc, nàng liền đi tìm đại tỷ, để đại tỷ tác hợp một chút, nhìn xem phải chăng có thể từ giả biến thật. Đồ sát Chu gia 95 vị võ giả, Tô thần thu hồi một cái mai không gian giới chỉ, bất quá Chu gia cùng Liễu gia cách là một dạng, tất cả lôi hỏa điểm số toàn bộ đều hội tụ trong tay Chu Nguyên. Cảm thụ lấy ngọc bài bên trong lôi hỏa điểm số, Tô thần có 10 phần lòng tin, hiện tại Liễu gia trên cơ bản đã vững vàng. Hiện tại hắn, đại khái đồ sát chính đại gia tộc hơn 300 vị võ giả, 1/3 nhân số, rốt cuộc chính đại gia tộc tất cả mọi người thêm lên, cũng hết thảy mới chỉ có 900 người mà thôi. Tô thần ánh mắt rất lạnh, ngày mai chính là Thiên Lôi tranh bá chiến kết thúc thời gian, còn lại 600 người, như là đã đồ sát, như vậy thì muốn làm triệt để, có thế giết bao nhiêu tính toán nhiều ít, xem như cho Liễu gia giải quyết nỗi lo về sau. Liễu gia bởi vì ngoài ý muốn, làm đến toàn bộ Liễu gia tinh anh vẫn lạc hầu như không còn, đồng thời không có nam đệ tử, hắn cũng muốn để chính đại gia tộc thử một chút, lần sau Thiên Lôi tranh bá chiến mở ra, chính đại gia tộc đồng dạng tiếp cận không ra nhân số loại kia bất đắc dĩ cùng bi ai. Các ngươi 10 người lập tức tiến về lối vào, nhớ kỹ, từ giờ trở đi đến Thiên Lôi tranh bá chiến kết thúc, các ngươi đều không nên chạy loạn. Tô đại ca, ngươi muốn làm gì? Ta đi chiếu cố chính đại gia tộc còn lại võ giả. Chính đại gia tộc, chung tiến vào Thiên Lôi cốc hơn 900 người. Bây giờ vẫn lạc tại trong tay hắn võ giả, vừa mới phá 300 mà thôi. Còn thừa lại 600 người, Tô thần ý tứ rất đơn giản, cũng là tại ngày cuối cùng thời gian bên trong. Có thế giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Ngược lại đã bắt đầu đồ sát, liền xem như chính mình không giết, tin tưởng hậu quả cũng sẽ không quá tốt. Loại tình huống này, chỉ có thể tiếp tục đồ sát chính đại gia tộc hắn võ giả, thay Liễu gia giải quyết nỗi lo về sau. Đánh chết chính đại gia tộc người đều sẽ không nghĩ tới, lần này Thiên Lôi tranh bá chiến, đối với chính đại gia tộc tới nói, chính là nhân gian luyện ngục, có tiếng không ra. Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Tô thần điên cuồng khóa chặt đánh giết, làm đến chính đại gia tộc vẫn lạc con số không ngừng tăng vọt. 432 người, 488 người, 567 người, 666 người. Không ngừng mà hội tụ lôi hỏa điểm số, thực đã không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hiện trong tay hắn lôi hỏa điểm số đã có thể tương trợ Liễu gia thành vì lần này Thiên Lôi tranh bá trong chiến đấu lớn nhất người thắng lớn. Hắn hiện tại muốn làm liền là không ngừng thu gặt lấy chính đại gia tộc võ giả tánh mạng, sắp phá 700, còn lại hơn 200 người, vẫn là bị Tô Thần săn giết đối tượng. Hôm sau, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ Thiên Lôi Cốc. Không có Vẫn Lạc võ giả ào ào chạy tới cửa vào, bởi vì vì Thiên Lôi tranh bá chiến đã chính thức kết thúc, chính đại gia tộc mọi người đều lộ ra có chút mất tự nhiên, đến mức là lạ ở chỗ nào, lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lối vào. Liễu Tình Uyên đã cùng Liễu Tinh Tinh bọn người hội hợp, trừ Tô Thần bên ngoài, Liễu gia lần này phái ra võ giả cùng sở hữu 22 người, hết thảy Vẫn Lạc 10 người, còn thừa lại 12 người, tổng thất đem gần một nửa, đối với Liễu gia tới nói, tuyệt đối là to lớn. Nổi giận thì nổi giận, Liễu Tình Uyên bọn người lại không có biện pháp nào, bởi vì chính đại gia tộc lần này nói rõ, thì là muốn đưa Liễu gia vào chỗ chết, có thể cam đoan 12 người thuận lợi sống sót, đã coi như là rất không tệ. Các ngươi nói cái gì? Tô Thần đồ sát chính đại gia tộc mấy trăm người. Liễu Tình Uyên nghe đến lời này, cả người sửng sốt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ có cường hãn như thế thực lực. Lôi đại ca đem Tô Thần giới thiệu cho nàng, nói thật, nàng chưa bao giờ tin tưởng qua Tô Thần thực lực, có thể tương trợ Liễu gia thay đổi cục thế, rốt cuộc Tô Thần chỉ là sơ cấp thân kiếp cảnh, tại trong mọi người tu vi thấp nhất. Bán tín bán nghi, Liễu Tình Uyên lựa chọn tin tưởng Lôi đại ca, cho nên tiếp nhận Tô Thần tiến vào Liễu gia đội ngũ. Kết quả đây. Đại tỷ, chúng ta tận mắt nhìn thấy, Tô đại ca đồ sát Chu gia 95 người, bao quát Chu Nguyên ở bên trong, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Vẫn Lạc tại Tô đại ca trong tay người, chỉ sợ đã nhiều đến hơn 300 người. Đủ hung ác. Liễu Tình Nguyên lại không có chút nào kinh hỉ, bởi vì nàng rất rõ ràng đồ sát hơn 300 người ý vị như thế nào, không nói trước chính đại gia tộc lửa giận, vẻn vẹn là không nhìn Thiên Lôi Tông quy tắc, tin tưởng Thiên Lôi Tông liền sẽ lôi đình đại lục. Bọn họ tới. Ngay tại lúc này, chính đại gia tộc võ giả ào ào hiện thân, liếc nhìn lại, có chừng lấy hơn 200 người. Liễu Tinh Tinh, Liễu Tình Nguyên. Rất nhiều võ giả trong mắt, tràn ngập không kiên nể gì cả tham lam, vừa cười vừa nói, để các ngươi Liễu gia tốt số, không có bị ta gặp phải, bằng không lời nói, hắc hắc. Trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, bất quá còn không đợi Liễu Tình Nguyên đám người nói chuyện, khủng bố sát ý thuận thế buông xuống. Căn bản không chờ mọi người kịp phản ứng, đến cùng chuyện gì phát sinh. Tô Thần bóng người đã nhanh chóng xuất hiện, tối hôm qua đồ sát, làm đến hắn tu vi lần nữa song song tăng lên, thân thể đột phá đến cao cấp tâm kiếp cảnh, đến mức linh hồn thì là trực tiếp đạt tới đỉnh phong tạo hình cảnh. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nơi này hơn 200 người, đã là chính đại gia tộc còn lại sau cùng võ giả, Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng, đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối không lưu lại bất cứ phiền phức gì. Tô đại ca. Liễu Tình Uyên hô một tiếng, bởi vì nàng đã theo Tô đại ca trên thân bộc phát ra sát ý phía trên, cảm ứng được một chút giết hại, đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, muốn ngăn cản, lại không cách nào ngăn cản. Bởi vì hiện tại Tô Thần đã xuất thủ, nhanh như thiểm điện xuất kích, phối hợp dị hỏa trận pháp, đáng thương chính đại gia tộc hơn 200 vị võ giả, thậm chí không biết là chuyện gì xảy ra, liền đã bắt đầu bị đồ sát. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, từng cái võ giả bị dị hỏa đốt cháy, giống như nhân gian địa ngục. Liễu Tình Uyên mặt mũi tràn đầy mộng bức, nàng chưa bao giờ thấy qua Tô Thần như thế quyết tâm qua, cho tới nay, Tô Thần đều là tao nhã nho nhã, tính toán là vô cùng tốt ở chung, ai có thể nghĩ tới, đồ sát võ giả lại không có chút nào nhân từ nương tay. Cốc bên ngoài. 10 đại gia tộc gia chủ cùng trưởng lão toàn bộ đến đông đủ, bao quát Thiên Lôi Tông trưởng lão Lôi Hồng, hôm nay là Thiên Lôi tranh bá chiến kết thúc thời gian, cũng là bọn hắn chứng kiến Liễu gia bị khu trục Thiên Lôi thành thời gian. Liễu Thao, ngươi Liễu gia đã không có bất cứ cơ hội nào, muốn là ngươi chịu cúi đầu, ta Mã gia nguyện ý tiếp thu các ngươi Liễu gia, đồng thời thật tốt đối đãi các ngươi, như thế nào? Nếu như ngươi chướng mắt Mã gia, ta Điền gia cũng có thể. Các ngươi đừng làm rộn, người ta Liễu huynh thế nhưng là người tâm cao khí ngạo, làm sao nguyện ý hạ mình cho người khác dưới mái hiên, lần này Liễu gia rời đi, nói không chừng sẽ tìm được càng tốt hơn kết cục. Không kiên nể gì cả trào phúng, liền một chút mặt mũi cũng không cho. Chính đại gia tộc cơ hồ có thể khẳng định, lần này Thiên Lôi tranh bá chiến Liễu gia chắc chắn thất bại, đến thời điểm Thiên Lôi Tông tất nhiên sẽ đem Liễu gia khu trục ra Thiên Lôi Thành. Liễu Thao sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng minh bạch lần này Liễu gia hồi lực vô thiên, rốt cuộc Thiên Lôi Tông đã lựa chọn từ bỏ Liễu gia, đây mới là nguyên nhân căn bản. Thiên Lôi Tông không biểu lộ thái độ, vẻn vẹn là chính đại gia tộc còn không có can đảm kia. Thiếu Tông chủ tới. Ngay tại lúc này, một bóng người phá không mà đến, Lôi Hồng nhìn lấy đảo mắt mà tới nam tử, vừa cười vừa nói, Ê thiếu tông chủ, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến đây Thiên Lôi Cốc? Ta huynh đệ ở bên trong, ta đến chờ hắn. Huynh đệ? Lôi Hồng tâm lý rất là kinh ngạc, hắn đương nhiên biết Lôi Tuyệt Ngân không có thân huynh đệ, mười trong đại gia tộc, đến cùng ai là Lôi Tuyệt Ngân huynh đệ? Thiếu tông chủ đột phá. Ân. Lôi Tuyệt Ngân cũng là mừng rỡ không thôi, mấy ngày nay thời gian, hắn lưu tại Thiên Lôi Tông chính là vì trùng kích càng tốt hơn võ cảnh, rốt cục tại tối hôm qua, từ hạ vị Vũ Vương thuận lợi tấn cấp đến trung vị Vũ Vương. Bỗng nhiên, Thiên Lôi Cốc bên trong truyền đến từng tiếng như vết heo tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, căn bản không biết Thiên Lôi Cốc bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Cái này tựa như là ta Tưởng gia đệ tử thanh âm, Lôi Hồng trưởng lão, chúng ta yêu cầu lập tức tiến vào Thiên Lôi Cốc, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Mời Lôi Hồng trưởng lão cho phép. Lôi Hồng trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, tiếng kêu thảm thiết số lượng có chút nhiều, nói ít cũng có hơn trăm người, chẳng lẽ mười đại gia tộc gặp phải phiền phức. Không chờ Lôi Hồng quyết định, có người đi ra, nhìn lấy Liễu gia chúng nữ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bao quát Liễu gia người ở rễ theo Thiên Lôi Cốc đi tới. Liễu Thao trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn lo lắng nhất sự tình, cũng là sợ hãi mọi người tại Thiên Lôi Cốc bị chính đại gia tộc đồ sát. Thế nào? Người khác đều vẫn lạc. Liễu Thao gật gật đầu, nói ra, đầy đủ. Liễu Tình Nguyên chỉ bên người Tô Thần, nói ra, nhiều thua thiệt Tô đại ca. Liễu Thao ánh mắt nhất thời sáng lên, vừa cười vừa nói, người ta đại biểu Liễu gia cảm tạ ngươi, sau đó ngươi muốn thưởng gì, cứ việc nói. Tô Thần không nhìn Liễu Thao, lui về phía sau mấy chục bước, nói ra, kể từ giờ trở đi, ta không còn là Liễu gia người ở rể, ta cùng Liễu Tinh Tinh hôn ước dừng ở đây. A. Nghe đến Tô Thần lời nói, tất cả mọi người đều có chút ngốc trệ, riêng là Liễu Thao sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên nói ra như thế tới nói. Hắn làm cái gì? Liễu Tình Nguyên thật sâu thở dài một tiếng, nàng đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, nói ra, thì hắn tại bảo vệ Liễu gia ta. Liễu Thao không phải người ngu, loáng thoáng ở giữa đã đoán ra một hai. Nhìn đến Thiên Lôi Cốc bên trong phát sinh đại sự. Từ trong ngực lấy ra ngọc bài, Tô Thần thanh âm truyền khắp toàn bộ 10.000 dặm tầng mây. Ngọc bài bên trong, cùng sở hữu 923 điểm lôi hỏa. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả gia chủ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì lần này Thiên Lôi tranh bá chiến, tiến vào Thiên Lôi Cốc người vừa vặn là 923, ném đi Liễu gia 23 người bên ngoài, chính đại gia tộc cùng sở hữu 900 người, bây giờ chỗ có điểm số lôi hỏa toàn bộ ở trong tay người nọ, đây là ý gì? Tiểu tử, ta Mã gia người đâu? Chết! Ta người Điền gia đâu? Cũng chết! Chính đại gia tộc, từng cái hỏi qua, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là một chữ chết. Không có người hoài nghi, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường, tin tưởng chính đại gia tộc võ giả cũng đã đi ra, cho dù là một người đều có thể. Hiện tại đâu? Lại không một người rời đi Thiên Lôi Cốc, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, mỗi người đều chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên, người nào cũng không nghĩ tới, người này hội hung ác như vậy, giết hại quả quyết dưới, chính đại gia tộc 900 người bị tàn sát trống không. Lôi Hồng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, người này chỗ nói nếu là thật, như vậy thì là cố ý khiêu khích Thiên Lôi Tông, không nhìn Thiên Lôi Tông quy tắc, không có đem Thiên Lôi Tông để vào mắt, đã bao lâu nay Thiên Lôi tranh bá chiến, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Hiện tại mọi người, rốt cuộc biết vì cái gì Tô Thần hội tại trước tiên thoát ly Liễu gia, nguyên lai là nguyên nhân này. Lôi trưởng lão, Thiên Lôi Tông có lấy quy tắc, tại Thiên Lôi tranh bá trong chiến đấu, không được xuất hiện bất kỳ tử vong, người này vậy mà ỷ vào có chút thủ đoạn, tùy ý đồ sát chính đại gia tộc võ giả, còn mời Lôi trưởng lão làm chủ. Lôi trưởng lão, việc này muốn là truyền đi, Thiên Lôi Tông sợ rằng sẽ thành vì mọi người trong miệng chuyện cười. Ta chính đại gia tộc đối Thiên Lôi Tông, một mực trung thành tuyệt đối, theo không hai lòng, hôm nay lại bị giết hại sự tình, còn mời Lôi trưởng lão thay chúng ta chính đại gia tộc làm chủ. Lôi Hồng cũng là tức giận không thôi, cái này là lần đầu tiên chủ trì Thiên Lôi tranh bá chiến, nhưng chưa từng nghĩ đến phát sinh dạng này sự tình, hắn chắc chắn sẽ không thụ đến bất kỳ xử phạt nào, bất quá vấn đề mặt mũi. Không chờ Lôi Hồng nói chuyện, Lôi Tuyệt Ngân đột nhiên đi tới Tô Thần trước mặt, cười lấy vỗ vỗ Tô Thần bả vai, nói ra, Tô huynh đệ, ta liền biết chính mình không có nhìn lầm ngươi, thủ đoạn có thể. Lôi đại ca nói giỡn, lần này cho ngươi gây phiền toái. Lắc đầu, Lôi Tuyệt Ngân mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra, rồi cái này tính toán phiền toái gì, chính đại gia tộc đệ tử tài nghệ không bằng người, chết thì chết, chỉ cần ngươi không có việc gì là đủ. Nhìn lấy một màn trước mắt, nghe đến Lôi Tuyệt Ngân lời nói, chính đại gia tộc gia chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Cái gì gọi là chết liền là chết, chẳng lẽ chính đại gia tộc đệ tử không phải người sao? Thiếu tông chủ, chúng ta chính đại gia tộc đệ tử. Không chờ người này nói hết lời, Lôi Tuyệt Ngân đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, "Ê Tô Thần là ta huynh đệ, ngươi chính đại gia tộc muốn báo thù, có thể tới tìm ta." Tâm lý hung hăng mắng lấy, ngươi là Thiên Lôi Tông thiếu tông chủ, ai dám tìm ngươi phiền phức? Huynh đệ, giờ khắc này, chính đại gia tộc rốt cuộc minh bạch sự tình không có đơn giản như vậy, Lôi Tuyệt Ngân huynh đệ tại sao lại trở thành Liễu gia người ở rể, nguyên bản ở vào hạ phong Liễu gia, tại Tô Thần hết sức giúp đỡ dưới, vậy mà thay đổi cục thế, lực áp chính đại gia tộc, thành vì lần này Thiên Lôi tranh bá chiến lớn nhất người thắng lớn. Tâm lý rất là phẫn nộ, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, nhưng lại có Lôi Tuyệt Ngân uy hiếp, chính đại gia tộc không một người dám. Lôi Hồng sắc mặt rất là âm trầm, nếu là không có thiếu tông chủ, hắn khẳng định sẽ chém giết Tô Thần cùng Liễu gia, rốt cuộc Liễu gia công nhiên khiêu khích Thiên Lôi Tông quy tắc. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Lôi Tuyệt Ngân không chỉ có thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn, càng là Thiên Lôi Tông thiếu tông chủ, địa vị thậm chí muốn vượt qua hắn vị trưởng lão này. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lôi Hồng bất đắc dĩ nói, "Nghe thiếu tông chủ, lần này Thiên Lôi tranh bá chiến sự tình, ngươi xem coi thế nào xử trí." Lôi Hồng tâm lý rất rõ ràng, thiếu tông chủ cái này thời điểm đứng ra, chính là muốn ra sức bảo vệ kẻ này, tại Thiên Lôi Tông trước mặt, chính đại gia tộc căn bản cùng thiếu tông chủ không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Có thể nói như vậy, Thiên Lôi Tông có thể lựa chọn từ bỏ chính đại gia tộc, một lần nữa tìm kiếm hắn gia tộc trên đỉnh đến, nhưng là thiếu tông chủ lại không thể trêu chọc. Lần này Thiên Lôi tranh bá chiến, Liễu gia là chiến thắng phương, từ hôm nay trở đi, Thiên Lôi thành một nửa phường thị cùng tư nguyên, toàn bộ về Liễu gia, còn lại hắn chính đại gia tộc chia đều là đủ. A, một nửa. Chính đại gia tộc các vị gia chủ đều là tức giận không thôi, Lôi Tuyệt Ngân rõ ràng là đang thiên vị Tô Thần cùng Liễu gia, coi như Liễu gia thắng được, lấy đi một phần năm, đã coi như là rất không tệ, bây giờ lại trực tiếp lấy đi một nửa, cái này khiến hắn chính đại gia tộc như thế nào lăn lộn. Dựa theo loại này tỷ lệ phát triển tiếp, ngày sau Liễu gia liền sẽ dần dần lần nữa quật khởi, chính đại gia tộc sẽ từ từ bị đánh áp, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tất cả mọi người nhìn về phía Lôi Hồng, hy vọng Lôi Hồng có thể đứng ra, thay chính đại gia tộc nói câu công đạo. Thiếu tông chủ, cái tỷ lệ này phân phối có phải hay không có chút không ổn? Không có có gì không ổn, sự tình lần này dừng ở đây, vô luận là ai, đều không được tìm Tô Thần cùng Liễu gia phiền phức, nếu để cho ta biết, ta sẽ đòi mạng hắn, diệt hắn gia tộc. Trần trụi uy hiếp. Lôi Tuyệt Ngân nhưng lại có uy hiếp tư bản, rốt cuộc làm vì Thiên Lôi Tông thiếu tông chủ, thân phận còn tại đó. Vẻn vẹn là chính đại gia tộc, còn không dám trêu chọc cùng khiêu khích. Có thể nói như vậy. Thiên Lôi Tông muốn hủy diệt bất kỳ một gia tộc nào, đều là vài phút sự tình, nhìn chung chính đại gia tộc, bất kỳ một gia tộc nào đều không thể chống lại Thiên Lôi Tông, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Không cam tâm. Có thế như thế nào? Phẫn nộ. Thì phải làm thế nào đây? Lôi Tuyệt Ngân nói rõ chính là muốn thiên vị Tô Thần cùng Liễu gia, bọn họ là không có biện pháp nào. Liễu gia triệt để mộng, riêng là Liễu Thao, vốn cho là Tô Thần lui ra Liễu gia, đồng thời đồ sát chính đại gia tộc các đệ tử, khẳng định sẽ dẫn tới Thiên Lôi Tông lửa giận, cùng chính đại gia tộc trả thù, nhưng chưa từng nghĩ đến, sự tình thì dễ dàng như vậy địa giải quyết. Đến bây giờ Liễu Thao đều vô pháp tiếp nhận, Tô Thần vậy mà thật tại Thiên Lôi trong cốc, giết hại chính đại gia tộc tất cả võ giả, thật sự là quá trâu. Không có tận mắt nhìn thấy thực sự khó có thể tin, bởi vì Tô Thần tiến vào Thiên Lôi cốc thời điểm, chỉ là cái gọi là sơ cấp thân kiếp cảnh, điểm ấy hắn là có thể khẳng định, nếu là thân kiếp cảnh, vì sao có thể giết hại chính đại gia tộc? Cần phải biết rằng, chính trong đại gia tộc, tối cường giả thế nhưng là đỉnh phong tạo hóa cảnh, vô pháp tưởng tượng sự tình. Ngắn ngủi mộng bức về sau, Liễu Thao tâm lý lại là kinh hỉ tới cực điểm, gia tộc có thể có được Thiên Lôi thành một nửa tư nguyên, đối với Liễu gia tới nói, tuyệt đối là lợi ích khổng lồ, tin tưởng dùng không bao lâu thời gian, Liễu gia liền có thể lần nữa quật khởi. Rất là cảm kích Tô Thần, muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định không nguyện ý Tô Thần trở thành Liễu gia người ở rể, liền xem như xem ở Lôi Tuyệt Ngân trên mặt mũi, hắn cũng sẽ tùy tiện cho Tô Thần tìm nữ nhân, mà không phải đem Liễu Tinh Tinh gả cho Tô Thần. Nhưng là hiện tại, tình huống đã khác biệt. Tô Thần ưu tú không cần nhiều lời, có thể lấy thân kiếp cảnh đồ sát chính đại gia tộc võ giả, bao quát đỉnh phong tạo hóa cảnh ở bên trong. Bản thân đã nói rõ Tô Thần tiềm lực, đợi đến Tô Thần tu vi tăng lên, muốn nghĩ cũng biết Tô Thần tương lai ý vị như thế nào. Liễu gia có thể giữ chặt Tô Thần, tin tưởng nhất định có thể trở thành Liễu gia cuộc khởi quan trọng, thân là Liễu gia gia chủ, vô luận làm quyết định gì, đều muốn trước lấy Liễu gia lợi ích làm trọng. Nghĩ tới đây, Liễu Thao chuẩn bị giữ lại Tô Thần, cho dù là để xuống thể diện, cũng muốn Tô Thần trở thành Liễu gia thật người ở rể. Ngay tại Liễu Thao chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lôi Hồng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Ngài đã các vị đến, vì không hiện thân, núp trong bóng tối làm rùa đen sao?" Nghe đến lời này, tất cả mọi người rất là kinh ngạc nhìn về phía trước. Bóng người thoáng hiện, hơn 30 đạo bóng người một vừa đi ra khỏi, bên trong liền bao quát Dương Hoàng ở bên trong. Hoàng Tuyền Môn. Lôi Hồng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tự hồ không nghĩ tới, Hoàng Tuyền Môn lại đột nhiên buông xuống Thiên Lôi Cốc. Tô Thần nhìn đến Dương Hoàng, tâm lý lại là cười lạnh không thôi, nhìn đến Hoàng Tuyền Môn lần này đến đây, là bởi vì hắn duyên cớ, rốt cuộc tại đại diễn thành thời điểm, hắn chém giết Hoàng Tuyền Môn hai tên sát thủ. Lôi Tuyệt Ngân, nhìn đến ngươi đã đột phá đến võ vị cảnh, sau đó có thời gian, ngươi ta không ngại luận bà một chút, để cho ta lãnh giáo một chút ngươi Thiên Lôi Cốc tuyệt học. Tùy thời phụng bồi. Dương Hoàng cùng Lôi Tuyệt Ngân hai người luôn luôn có ân oán, theo hai người tu vi toàn bộ đột phá đến võ vương cảnh, đương nhiên muốn lẫn nhau đọ sức một trận. Hài lòng gật đầu, Dương Hoàng thì là khom nửa người nói ra, người vị này là ta Hoàng Tuyền Môn thiếu môn chủ Di Minh. Di Minh, Hoàng Tuyền Môn thiếu môn chủ, quanh năm tại Hoàng Tuyền Môn bế quan tu luyện, rất ít đi ra đi lại, bất quá đối với Hoàng Tuyền Môn võ giả tới nói, nhất định phải đi ra ngoài tiến hành lịch luyện ám sát, mới có thể không ngừng mà ma luyện chính mình. Chính là bởi vì như thế, Di Minh bị môn chủ phái ra lịch luyện, thuận tay đến giải quyết một cái gọi Tô Thần người, dám ở đại diễn thành tùy ý đồ sát Hoàng Tuyền Môn sát thủ. Lạnh lùng gật đầu, Di Minh hướng về Lôi Hồng cùng Liễu Tuyệt Ngân ôm quyền, thanh âm giống như ngốc thú giống như chói tai nói, "Kể chúng ta lần này đến đây, chủ yếu là bởi vì hắn, hy vọng Thiên Lôi Tông không nên nhúng tay việc này." Theo Di Minh chỗ chỉ, chính đại gia tộc tất cả mọi người là sắc mặt vui vẻ, bởi vì Di Minh chỗ chỉ đối tượng chính là Liễu gia trước đó người ở rể, lần này đồ sát chính đại gia tộc Tô Thần. Vốn cho là, bọn họ muốn tìm Tô Thần báo thù là chuyện không có khả năng. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Người này báo ứng đến mức như thế nhanh chóng, bị Hoàng Tuyền Môn để mắt tới người, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng kết quả. Muốn cười, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao còn có lấy Lôi Tuyệt Ngân uy hiếp. Từ trên xuống dưới nhà họ Liễu, thì là bất đắc dĩ không thôi. Liễu Tinh Tinh cùng Liễu Tình Uyên bọn người, càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, lại bị Liễu Thao trực tiếp kéo trở về. Lôi Tuyệt Ngân lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Ngài Di Minh, Tô Thần là ta Lôi Tuyệt Ngân huynh đệ, ngươi Hoàng Tuyền Môn còn chưa có tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân, Thiên Lôi Tông không chào đón ngươi." Nghe đến lời này, Lôi Hồng trong lòng nhất thời giật mình. Hoàng Tuyền Môn thực lực, tuyệt đối phải áp đảo Thiên Lôi Tông phía trên, một khi treo chọc Hoàng Tuyền Môn, đối tại Thiên Lôi Tông tới nói, không phải chuyện tốt lành gì. Thiếu tông chủ, Lôi Hồng trưởng lão, ta tâm lý nắm chắc. Lôi Hồng sắc mặt rất là âm trầm, Lôi Tuyệt Ngân thật sự là không để ý hậu quả, thân thể vì Thiên Lôi Tông thiếu tông chủ, nhất định muốn cân nhắc Thiên Lôi Tông lợi ích. Dương Hoàng cả giận nói, Lôi Tuyệt Ngân, ngươi cho rằng ngươi Thiên Lôi Tông là cái gì, ta Hoàng Tuyền Môn nể mặt ngươi, ngươi tiếp lấy chính là, muốn là cho thể diện mà không cần, đừng trách ta Hoàng Tuyền Môn không khách khí. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Dương Hoàng, Di Minh khóe miệng chậm rãi câu lên một chút cười lạnh, lạnh lùng nói, Lôi Tuyệt Ngân, ngươi Thiên Lôi Tông còn chưa đủ tư cách tại ta Hoàng Tuyền Môn trước mặt làm càn, ngươi muốn là nghĩ ra đầu, sau đó ngươi Thiên Lôi Tông liền sẽ bị diệt tông. Uy hiếp. Tuyệt Ngân, lui ra. Bái kiến tông chủ. Gặp qua tông chủ. Nhìn lấy đột nhiên buông xuống ba người, tất cả mọi người bao quát Lôi Hồng ở bên trong. Tất cả không người cung cung kính kính tâm lý. Thiên Lôi Tông tông chủ Lôi Thắng, còn có hai vị trưởng lão. Phụ thân. Ta để ngươi im miệng, quay trở về. Lôi Tuyệt Ngân sắc mặt rất là khó coi, lại không có lui về, mà chính là đứng tại Tô Thần bên người, sắc mặt kiên định nói, Ê phụ thân, Tô Thần là ta huynh đệ, muốn là gặp phải nguy hiểm, ta lại lựa chọn một mình rời đi, vậy ta như thế nào đối mặt chính mình? Đối mặt chính mình huynh đệ. Lôi Tông chủ, ta Hoàng Tuyền Môn đã cho đủ ngươi Thiên Lôi Tông mặt mũi, hy vọng ngươi Thiên Lôi Tông không cần làm ra các sự tình, chúng ta chỉ cần hắn. Gật gật đầu, Lôi Ảnh vừa cười vừa nói, để ta Thiên Lôi Tông cùng Hoàng Tuyền Môn một mực là sống chung hòa bình, đối với Hoàng Tuyền Môn sự tình, ta Thiên Lôi Tông tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Rất là hài lòng gật đầu, Di Minh vừa cười vừa nói, vì vậy ta trước hết tạ. Mạnh được yếu thua, sinh tồn đạo lý quyết định. Hoàng Tuyền Môn muốn là tiểu tông môn, Thiên Lôi Tông chắc chắn sẽ không nể tình, ra sức bảo vệ Tô Thần đều không có vấn đề chút nào. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tuyền Môn tình huống hoàn toàn khác biệt. Hoàng Tuyền Môn bên trong, có tôn vị cảnh cường giả tọa trấn, căn bản không phải Thiên Lôi Tông có thể chống lại, một khi chọc giận Hoàng Tuyền Môn, hậu quả khó mà lường được. Phụ thân, bắt lại cho ta. Vừa dứt lời, Lôi Ảnh sau lưng hai vị trưởng lão vừa sải bước ra, trên thân bộc phát ra khí tức khủng bố, trực tiếp giam cầm Lôi Tuyệt Ngân, không chờ Lôi Tuyệt Ngân phản kháng, liền đã bị cưỡng ép giam cầm. Thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời, Lôi Ảnh nói ra, để ta Thiên Lôi Tông không ra tay, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi cần phải rõ ràng, Tuyệt Ngân muốn là giúp ngươi, hội mang đến cho hắn nhiều đại phiền toái. Di Minh cùng Dương Hoàng bọn người không nói gì, Thiên Lôi Tông có thể làm đến không ra tay, đã coi như là rất không tệ, Hoàng Tuyền Môn uy hiếp dưới, Thiên Lôi Tông căn bản không dám nhúng tay. Một cái nho nhỏ tâm kiếp cảnh mà thôi, giống như con kiến hôi tồn tại. Tô Thần gật gật đầu, không có chút nào phẫn nộ, hắn rất là cảm tạ Lôi Tuyệt Ngân huynh đệ tình nghĩa, đối tại Thiên Lôi Tông không quan tâm, không một câu oán hận nào. Thiên Lôi Tông vì sao muốn nhúng tay chính mình sự tình? Rất rõ ràng sự tình, Lôi Ảnh kiên kỵ như vậy Hoàng Tuyền Môn, bản thân đã nói rõ Hoàng Tuyền Môn thực lực, khẳng định phải áp đảo Thiên Lôi Tông phía trên, làm đến Thiên Lôi Tông chỉ có thể khuất phục. Hướng về Lôi Tuyệt Ngân ôm quyền, Tô Thần vừa cười vừa nói, Lôi đại ca, ngươi người huynh đệ này, ta Tô Thần cả đời này nhận định. Lôi Tông chủ, việc này cùng ngươi Thiên Lôi Tông không quan hệ, bất quá ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Ngươi có thể yên tâm. Đa tạ. Tô Thần muốn cho Thiên Lôi Tông không liên lụy Liễu gia, được đến Thiên Lôi Tông tông chủ chính miệng thừa nhận, tin tưởng việc này liền không có vấn đề. Xoay người nhìn về phía mặt trước hơn 30 người, Tô Thần trên mặt không có sợ hãi chút nào. Cha, ta muốn giúp Tô đại ca. Liễu gia ta có tư cách giúp đỡ sao? Thật sâu thở dài một tiếng, Liễu Thao mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng muốn xuất thủ tương trợ Tô Thần, rốt cuộc lần này muốn không phải Tô Thần, Liễu gia không chỉ có hội tổn thất nặng nề, càng là sẽ bị Thiên Lôi Tông khu trục Thiên Lôi Thành, chính là bởi vì Tô Thần thế chân vạc tương trợ, làm đến Liễu gia nắm giữ lần nữa cuộc khởi cơ hội. Rất là cảm kích. Chỉ là cảm kích về cảm kích, hắn không có khả năng cầm toàn bộ Liễu gia sinh tử nói đùa, ngay cả Thiên Lôi Tông đều e sợ như thế Hoàng Tuyền Môn, huống chi là bọn họ Liễu gia. Dám ra tay, khẳng định sẽ bị Hoàng Tuyền Môn trấn sát. Cha! Im miệng, việc này Liễu gia ta không có tư cách nhúng tay. Mặc kệ là Liễu Tình Uyên vẫn là Liễu Tinh Tinh, đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng lo lắng. Đối mặt cực kỳ cường hãn Hoàng Tuyền Môn, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người, huống chi Liễu gia không có chút nào tư cách. Liễu Thao tâm lý lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, chỉ có thể đối Tô Thần nói tiếng xin lỗi. Gia tộc và Tô Thần ở giữa, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn gia tộc. Dương Hoàng mặt mũi tràn đầy băng lãnh, lạnh lùng nói ra, "Gia tiểu tử, ngươi thật đúng là có gan lớn, cũng dám tại đại diễn thành đồ sát ta Hoàng Tuyền Môn đệ tử, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, ngay cả Thiên Lôi Tông đều không gánh nổi ngươi." Ván này, kỳ thực là hắn thắng. Dương Hoàng tâm lý rất thoải mái, ban đầu ở Đông Hoang, người này ỷ vào sau lưng có Lôi Tuyệt Ngân làm chỗ dựa, cũng dám khiêu khích hắn, lại tại đại diễn thành tùy ý đồ sát Hoàng Tuyền Môn đệ tử, vừa vặn thừa dịp thiếu môn chủ đi ra ngoài lịch luyện, một phen thêm mắm thêm muối, liền thuận tay trước đến giải quyết người này. Tại Hoàng Tuyền Môn uy hiếp dưới, không cần nói Lôi Tuyệt Ngân, cho dù là Thiên Lôi Tông cũng không dám nhúng tay việc này. Rất là hài lòng. Bị giam cầm Lôi Tuyệt Ngân, điên cuồng địa dãy dụ lấy, hắn không thể trơ mắt nhìn huynh đệ mình, bị Hoàng Tuyền Môn đồ sát. Dương Hoàng, ngươi nếu là có loại, thì đứng ra cùng ta công bằng nhất chiến, ta cũng rất muốn nhìn một chút, Hoàng Tuyền Môn người đến cùng phải chăng có can đảm này. A, nghe đến Tô Thần lời nói, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Khiêu chiến Dương Hoàng. Tô Thần lấy cái gì khiêu chiến? Dương Hoàng làm Hoàng Tuyền môn đỉnh cấp thiên tài, cùng Lôi Tuyệt Ngân một dạng, đã thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, tấn cấp đến võ vị cảnh, đột phá đến hạ vị võ vương cảnh. Tâm kiếp cảnh có tư cách khiêu chiến võ vương cảnh sao? Dương Hoàng lại là cười, lạnh lùng chế giễu nói, "Kệ Tô Thần, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là không có cam lòng, muốn làm tốt nhất vùng vẫy dãy chết, bất quá ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến ta." Chỉ vào sau lưng 30 người, Dương Hoàng vừa cười vừa nói, "Ngay bọn họ đều là trảm mệnh cảnh, tụ mệnh cảnh cùng niết mệnh cảnh, chỉ cần ngươi có thể giải quyết bọn họ, liền có thể sống rời đi." Bắt đầu. Dương Hoàng lời mới vừa nói xong, sau lưng 30 vị võ giả nhanh chóng mà đi, không có lựa chọn đánh lén ám sát, rốt cuộc bọn họ muốn vây giết chỉ là một cái tâm kiếp cảnh võ giả, muốn là còn lựa chọn ám sát lời nói, còn mặt mũi nào mà tồn tại. 10 đại gia tộc bao quát Thiên Lôi Tông, toàn bộ hướng phía sau thối lui. Lấy một địch 30. Tô Thần liền xem như có chút thủ đoạn, muốn vượt cấp giết địch, cũng là chuyện không có khả năng. Âm trầm trên mặt tràn ngập sát ý lao nhanh, Tô Thần cũng minh bạch, chính mình có lẽ có thể chống lại đẳng cấp thấp trả mệnh cảnh, muốn là gặp phải đẳng cấp cao trả mệnh cảnh, riêng là tụ mệnh cảnh cùng niết mệnh cảnh võ giả, chính mình không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào sự tình, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Muốn chém giết chính mình, cũng cần trả giá đắt. Giết. 30 vị Hoàng Tuyền môn võ giả, đồng thời hướng về Tô Thần vây giết mà đi, từng cái trên mặt tràn ngập khinh bỉ, căn bản chưa đem thanh niên để vào mắt, thậm chí ngay cả huyết luân đều không có phóng thích mà ra. Kẻ này thật đúng là đầy đủ bình tĩnh, đối mặt 30 vị trả mệnh cảnh võ giả, vậy mà sắc mặt đều không thay đổi. Chẳng lẽ hắn có lực lượng? Làm sao có khả năng, người ta đều hẳn phải biết, tâm kiếp cảnh cùng trả mệnh cảnh ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu? Còn không đợi chính đại gia tộc người nói hết lời. Sinh tử chém giết đã bắt đầu, nguyên bản lòng tin 10 phần có thể tốc chiến tốc thắng 30 người, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, từng luồng huyết tinh sát ý thuận thế lao nhanh mà ra, uyển như biển máu bao phủ bọn họ. 8 cái đỏ như máu trẻ sơ sinh từng cái mà ra, tản ra băng lạnh ánh mắt, hướng thẳng đến 30 vị trả mệnh cảnh võ giả chạy như bay. Đây cũng là Tô Thần lớn nhất ỷ vào, bây giờ huyết khô đi qua thần long suối máu thai nghén, bản thân thực lực tuyệt đối có thể chém giết trả mệnh cảnh võ giả. Cứng đối cứng va chạm dưới, 30 vị võ giả trọn vẹn bị tàn sát 10 vị, còn lại 20 người dọa đến hồn đều ném, thực sự quá kinh khủng. Huyết khôi. Ngươi vậy mà luyện chế ra 8 cái huyết khôi. Nghe đến huyết khôi hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, luyện chế huyết khôi độ khó khăn đến cùng có bao lớn, huống chi là chỉnh một chút luyện chế ra 8 cái huyết khôi. Di Minh sắc mặt rất là âm trầm, nói ra, để xuất thủ giam cầm. Đúng. Hai người thân ảnh còn như quỷ mị giống như, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vốn cho là trảm giết một cái nho nhỏ tâm kiếp cảnh võ giả, căn bản sẽ không có chút ngoài ý muốn, mà tình huống bây giờ có chút không giống nhau lắm, thân là Hoàng Tuyền môn võ giả, bọn họ muốn làm liền là 100% nắm chắc, dù là có một chút ngoài ý muốn đều muốn ngăn chặn. Vẹn vẹn là người này, bọn họ chắc chắn sẽ không để vào mắt, đối mặt 8 cái huyết khôi liên thủ, nhiều ít có chút nửa đường bỏ cuộc, bất quá lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào sự tình. Các ngươi làm cái gì? Di Minh hai người tốc độ quá nhanh, căn bản không chờ Liễu Thao phản ứng, Liễu Tinh Tinh cùng Liễu Y đã bị giam cầm, nói cho cùng, Liễu Thao căn bản không hề nghĩ rằng, hai người sẽ đối với Liễu Tinh Tinh cùng Liễu Y xuất thủ. Rốt cuộc hai người thân phận cùng thực lực còn tại đó, đột nhiên xuất thủ, tất nhiên sẽ bị người khác chê cười. Hai vị, việc này cùng Liễu gia ta không có bất cứ quan hệ nào, còn mời thả các nàng ra. Dương Hoàng lạnh hừ một tiếng, cãi giận nói, ở ngươi câm miệng cho ta, từ giờ trở đi, ngươi muốn là còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, sau đó ta Hoàng Tuyền môn nhất định đồ ngươi Liễu gia cả nhà. Mở ra chuẩn bị tiếp tục nói chuyện Liễu Thao, nghe đến lời này, cứ thế mà địa nuốt trở về, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả Thiên Lôi Tông cũng không dám khiêu khích Hoàng Tuyền môn, huống chi là bọn họ Liễu gia. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta, còn dám giết ta Hoàng Tuyền môn một người, ta tất đem hai người bọn họ chém thành muôn mảnh. Đã thuận lợi đánh giết 10 người Tô Thần, đang chuẩn bị mượn nhờ huyết khôi đánh giết còn lại 20 người thời điểm, đột nhiên nhìn đến Liễu Tinh Tinh cùng Liễu Y bị hai người giam cầm, không có tiếp tục xuất thủ, 8 cái huyết khôi thì là trở về bên cạnh mình, vẫn chưa biến mất. Mặt mũi tràn đầy trào phúng, Tô Thần khinh miệt nói ra, kẻ đường đường Hoàng Tuyền môn thiếu môn chủ, vậy mà làm ra như thế vô sĩ sự tình, ngươi Hoàng Tuyền môn thật đúng là có thể mang theo vô sĩ tên. Không có chút nào phẫn nộ, Di Minh lại là vừa cười vừa nói, kể ta Hoàng Tuyền môn theo thành lập đến nay, cũng là làm theo ám sát một đường, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, chúng ta có thể không từ thủ đoạn, ngươi muốn là muốn cứu bọn họ, lập tức đem 8 cái huyết khô giao cho ta. Trong ánh mắt đều là tham lam, Di Minh rất rõ ràng, chính mình nếu là có thể được đến 8 cái huyết khôi, đối với mình tới nói ý vị như thế nào. Hiện tại huyết khôi, có lẽ thực lực còn chưa đủ mạnh hung hãn, bất quá huyết khôi đẳng cấp có thể tăng lên, tuyệt đối là tiềm lực vô hạn đồ tốt. Di Minh có thể nhìn ra được, trong tay người này 8 cái huyết khôi, căn bản không thể nào là võ vị cảnh địch thủ, hắn chỗ lấy giam cầm 2 nữ, thì là muốn để người này ngoan ngoãn giao ra 8 cái huyết khôi. Sợ hãi người này đến cái ngọc đá cùng vỡ, trực tiếp hủy đi 8 cái huyết khôi. Tô Thần Sinh cùng tử, Di Minh căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, thì là muốn đem 8 cái huyết khôi chiếm thành của mình, không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Đối với Di Minh ý tứ, mọi người há có thể không biết. Nhìn đến Tô Thần không có trả lời, Di Minh cười lạnh một tiếng, nói ra, nhìn đến ngươi là tại khiêu chiến ta kiên nhẫn, Dương Hoằng, động thủ. Răng rắc. Dương Hoằng không có chút nào thủ hạ lưu tình, chế trụ Liễu Y cổ họng trực tiếp cắt đứt, nhìn lấy Liễu Y thân thể mềm nhũn ngã xuống. Y. Y. Liễu Tình Nguyên bọn người tê tâm liệt phế hô hào, bất quá lại bị Liễu Thao toàn bộ ngăn lại, phẫn nộ Liễu Thao y nguyên duy trì tỉnh táo, bởi vì hắn biết rõ, đối mặt Hoàng Tuyền Môn, tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm, bằng không lời nói, Liễu gia hội có phiền toái rất lớn. Cha. Im miệng, trừ phi ngươi muốn hại chết toàn bộ Liễu gia, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đến thời điểm Hoàng Tuyền Môn huyết tẩy từ trên xuống dưới nhà họ Liễu, ngươi có thể ngăn cản sao? Liễu Tình Nguyên mặt xám như tro, nàng rất rõ ràng phụ thân ý tứ, toàn bộ Liễu gia sinh tử, xác thực không là một cái người có thể đánh đồng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, không thể đắc tội Hoàng Tuyền Môn, dù là Hoàng Tuyền Môn đồ sát người Liễu gia, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Một khi Hoàng Tuyền Môn khởi xướng điên đến thời điểm đồ sát Liễu gia, tin tưởng liền xem như Thiên Lôi Tông cũng sẽ không thiên vị Liễu gia, thật cho đến lúc đó, Liễu gia nhất định là kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng cục diện. Trơ mắt nhìn Liễu Y vẫn lạc, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Cái kia ôn nhu thiện lương tiểu cô nương, bởi vì hắn bị Di Minh cùng Dương Hoằng đồ sát, ấy nấy cùng tự trách thật sâu ăn mòn toàn thân cao thấp. Đều là bởi vì chính mình. Ngươi còn không có ý định giao ra 8 cái huyết khôi sao? Di Minh cười lạnh nói, ở ngươi 8 cái huyết khôi, căn bản không phải ta địch thủ, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra huyết khôi, ta có thể thả nàng. Băng lãnh sát ý cuốn sạch lấy toàn thân, Tô Thần thân thể phía trên khí tức càng ngày càng lộn xộn, giống như bạo loạn bão cát, để bốn phía rất nhiều người cảm thấy tim đập nhanh. Huyết tế đồ trôi nổi mà ra, Tô Thần rất rõ ràng huyết tế đồ chỗ kinh khủng. Một khi chính mình cưỡng ép vận dụng huyết tế đồ lực lượng, khẳng định sẽ bị huyết tế đồ phản phệ. Bất quá bây giờ hắn, cũng minh bạch sự tình có nhiều phiền phức. Hai vị võ vị cảnh, coi như mình vận dụng 8 cái huyết khôi, đều không phải là đối phương địch thủ, tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, không chỉ là Liễu gia sẽ có phiền phức, cho dù là hắn đều rất khó còn sống rời đi. Huyết tế đồ bộc phát ra biển máu, thuận thế hướng về bốn phía lan tràn, bao phủ tốc độ nhanh như thiểm điện. Thậm chí mọi người không giống nhau kịp phản ứng, liền đã bao trùm bốn phía. Thần nhi, không nên dùng huyết tế đồ bên trong huyết luyện tế đàn. Trong đầu vang lên sư phụ thanh âm, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch sư phụ ý tứ. Huyết tế đồ lớn nhất chỗ kinh khủng, khẳng định là bên trong chất chứa huyết luyện tế đàn. Muốn là mình cưỡng ép vận dụng lời nói, hội có cái gì dạng hậu quả, ai cũng không biết. Băng lãnh bá đạo huyết tế đồ bao trùm tất cả mọi người. Tô Thần trong tay xuất hiện 3 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, còn có thí thần tuyệt cốt cung. Trong đầu truyền đến từng trận suy yếu, huyết tế đồ điệp gia thí thần tuyệt cốt cung mang đến phản vệ rất là khủng bố, không dám có chút chần chờ, lập tức lấy ra từng mai càng không đan, trực tiếp để vào trong miệng. Cùng một thời gian, theo thần ma trong kính, tràn vào một cổ mênh mông linh hồn lực lượng, điên cuồng mà tràn vào đến thể nội. Đang chuẩn bị xuất thủ đánh giết Liễu Tinh Tinh Dương Hoằng cùng Di Minh, cảm thụ lấy chính mình thân thể bị biển máu bao trùm, cưỡng ép giam cầm thân thể, sắc mặt hai người đều triệt để biến. Bọn họ theo cái này cổ trong biển máu, cảm nhận được tử vong khí tức. Giờ khắc này, hai người đều sợ. Thực sự không có nghĩ đến, trong tay người này lại có như thế bảo vật, không dám tiếp tục lưu lại, hai người quay người liền chuẩn bị trốn rời. thân thể bị cưỡng ép giam cầm, không cách nào nhúc nhích chút nào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt huyết đồ, cảm thụ lấy biển máu bao phủ, giam cầm lấy thân thể bọn họ. Mặc kệ là Dương Hoàng vẫn là Di Minh, đều triệt để điên cuồng địa thúc giục thể nội lực lượng, hy vọng có thể đánh phá giam cầm bọn họ biển máu lực lượng. Mặt mũi tràn đầy kinh khủng, bởi vì bọn hắn phát hiện, vô luận bọn họ như thế nào thôi động lực lượng, đều không thể làm đến đánh phá giam cầm. Rất là sợ chết. Tô Thần, chúng ta đến từ Hoàng Tuyền Môn, ngươi dám đụng thiếu môn chủ một phần, ngày khác Hoàng Tuyền Môn nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dương Hoàng kinh khủng gào thét. Tất cả mọi người ngốc. Lôi Thắng có chút mộng bức nuốt chính mình ngụm nước, hắn biết rõ sự tình lần này, đối tại Thiên Lôi Tông đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Dương Hoàng cùng Di Minh chết, hội triệt để chọc giận Hoàng Tuyền Môn, đến thời điểm tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Như thế nào ngăn cản? Căn bản là không có cách ngăn cản sự tình. Hai người các ngươi muốn cho y chôn cùng. Hoàng Tuyền Môn trực tiếp lựa chọn không nhìn Hoàng Tuyền Môn uy hiếp, Tô Thần động sát ý, liền xem như Thiên Vương lão tử đến đều không nể mặt mũi. Huyết tế đồ đã khóa chặt hai người, đồng thời giam cầm hai người thân thể, cảm thụ lấy thân thể truyền đến từng trận suy yếu, một ngụm máu tươi không nhịn được, trực tiếp phun ra ngoài. Thụ thương. Nhìn đến Tô Thần tình huống, tất cả mọi người rất rõ ràng, nhìn đến Tô Thần cưỡng ép vận dụng món bảo vật này, cũng sẽ phải gánh chịu bảo vật phản phệ. Trong tay thí thần tuyệt cốt cung đã chậm rãi kéo ra, trong tay ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, thì là từng cái phá không mà đi, mang theo không có thế ngang hàng uy năng. Nhìn lấy mũi tên dài hướng về tới mình, Dương Hoàng cùng Di Minh sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, mũi tên dài uy năng đến cùng có nhiều khủng bố. Tô Thần vậy mà thật dám ra tay, đây là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Muốn chạy trốn, thân thể cũng đã bị giam cầm. Tô Thần, ngươi sẽ hối hận. Hối hận. Chính mình đã dám ra tay, thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Tô Thần ánh mắt rất lạnh, khủng bố sát ý bao phủ mà ra. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Dương Hoàng cùng Di Minh thân thể bị thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng xuyên qua, lúc trước xuyên qua đến về sau, máu tươi như suối phun giống như phun ra. Dương Hoàng cùng Di Minh mở to thật to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Bọn họ lần này đến đây cũng là thuận tay sự tình, đồng thời chỉ là muốn tại Lôi Tuyệt Ngân trước mặt trang cái bức mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến, bọn họ hội bị tàn sát tại Thiên Lôi Tông trước. Liền hối hận cơ hội đều không có, thân thể hung hăng ngã xuống. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, Tô Thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể cũng là lung lay sắp đổ lên, thí thần tuyệt cốt cung vẫn là không quan trọng sự tình, duy chỉ có huyết tế đồ phản vệ thực sự thật đáng sợ. Thuận lợi đánh giết Dương Hoàng hai người, Tô Thần hướng về Liễu Tình Uyên cùng Liễu Tinh Tinh ôm một cái quyền, nói ra, ngày lần này xin lỗi. Liễu Y bởi vì hắn bị tàn sát, Tô Thần rất là áy náy cùng tự trách. Không oán niệm ngươi. Tô đại ca, ngươi không muốn tự trách, Y không nguyện ý nhìn đến ngươi vì hắn đau lòng cùng áy náy. Tô Thần thật sâu nhìn một chút mặt đất thi thể, nói ra, ngày thật tốt an táng. Chúng ta sẽ. Theo sau đó xoay người nhìn về phía chính đại gia tộc. Tô Thần thanh âm còn như đến từ vô tận địa ngục, vang vọng 10.000 dặm tầng mây, khủng bố sát ý bao phủ tất cả mọi người. Từ hôm nay trở đi, chính đại gia tộc nếu là dám trêu chọc Liễu gia, ta Tô Thần nhất định giết hại các ngươi, một tên cũng không để lại. Uy hiếp như vậy, làm đến chính đại gia tộc sắc mặt rất là âm trầm, muốn là đổi lại trước đó, khẳng định không có người đem Tô Thần để vào mắt. Duy chỉ có hiện tại, trơ mắt nhìn lấy Tô Thần mũi tên đánh tới từ Hoàng Tuyền Môn thiếu môn chủ Di Minh. Hoàn toàn thì là cái người điên, đã kẻ này có thể nói ra, chắc hẳn khẳng định làm đi ra, không người nào nguyện ý treo chọc Tô Thần. Quay người rời đi, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, lần này cưỡng ép vận dụng huyết tế đồ cùng thí thần tuyệt cốt cung, đã bị phản vệ rất lợi hại, hiện tại hắn, không cần nói đối mặt võ vị cảnh, cho dù là yếu nhất võ giả, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Lôi Thắng thật sâu thở dài một tiếng, khoát khoát tay, buông ra Lôi Tuyệt Ngân. Phụ thân, ngươi là làm cho ta bất nhân bất nghĩa. Bất nhân bất nghĩa. Ngươi hảo huynh đệ tại tông môn trước mặt đánh giết Dương Hoàng cùng Di Minh, tin tưởng Hoàng Tuyền Môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi nói cho là cha, ta nên làm như thế nào? Vốn là tức giận không thôi Lôi Tuyệt Ngân, nghe đến phụ thân lời nói, cũng là thật sâu thở dài một tiếng, hắn cũng minh bạch, sự tình lần này đối với tông môn tới nói, đến cùng ý vị như thế nào? thậm chí có sinh tử nguy hiểm. Rất là áy náy. Lôi Tuyệt Ngân cũng minh bạch, sự tình lần này cũng là liên lụy tông môn. Muốn là vận khí không tốt, Hoàng Tuyền Môn khăng khăng tìm phiền toái lời nói, Thiên Lôi Tông hội có phiền toái rất lớn, thậm chí là tai họa ngập đầu. Thật sâu thở dài một tiếng, sự tình đã phát sinh, Lôi Tuyệt Ngân lại cũng không nói gì thêm. Liễu Thao mang theo mọi người, ôm lấy thi thể rời đi. Chính đại gia tộc tất cả mọi người, mỗi một cái đều là phẫn nộ cùng bất đắc dĩ không thôi, đối mặt một người điên, cộng thêm Thiên Lôi Tông thiên vị, bọn họ liên tục đối kháng nghị cơ hội đều không có. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn khí không ngừng thở hổn hển. Bị huyết tế đồ phản phệ, kém điểm tâm thần sụp đổ, trắng bệch như tờ giấy trên mặt có một chút áy náy cùng tự trách, trơ mắt nhìn Liễu Y Y bị tàn sát, hắn lại không có biện pháp nào. Cái kia đơn thuần thiện lương tiểu cô nương, cũng bởi vì hắn chết trong tay Di Minh. Muốn là sớm liền lấy ra huyết tế đồ, trực tiếp xuất thủ chém giết Di Minh cùng Dương Hoàng, căn bản sẽ không có đằng sau sự tình. Thần Nhi, ngươi quá lỗ mãng. Trong đầu truyền đến sư phụ tiếng thở dài. Tô Thần lại là không oán không hối nói, ê sư phụ, việc này ta nhất định phải làm. Vi sư minh bạch. Huyết tế đồ làm vì thượng cổ thần khí, ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, huyết tế đồ đã tàn khuyết, muốn là đỉnh phong thời kỳ huyết tế đồ, ngươi chỉ cần thôi động, liền sẽ bị huyết tế đồ phản phệ, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, ngày sau không có triệt để nắm giữ huyết tế đồ, bao quát trấn áp lại huyết tế đồ trước đó, không muốn lại lỗ mãng tùy ý vận dụng huyết tế đồ. Ân. Trước sau hai lần vận dụng huyết tế đồ, Tô Thần đương nhiên minh bạch huyết tế đồ chỗ kinh khủng, may mắn sư phụ giúp mình giữ vững tâm thần, bằng không lời nói, chính mình phải chăng có thể ngăn cản được huyết tế đồ phản phệ, thật đúng là một ấn số. Lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục thương thế, tận khả năng đem huyết tế đồ phản phệ áp chế đến nhỏ nhất. Tô Thần rất là lo lắng cho mình bị huyết tế đồ phản phệ, đối với mình võ đạo có chỗ trở ngại. Thiên Lôi Thành. Thiên Lôi Tông đã phong tỏa Thiên Lôi Cốc tin tức, 10 đại gia tộc tổn thất sự tình đồng dạng bị phong tỏa. Một tia chớp xẹt qua hư không, tí tách tiểu vũ bao trùm 10.000 dặm tầng mây. Đoàn lính đánh thuê công hội. Lê Dĩnh rất là kinh hỉ, ngay tại hôm qua, nàng tu vi thuận lợi đột phá đến trung cấp tạo khí cảnh, đồng thời triệu hoán hai vị đội viên mới, toàn bộ đều là sơ cấp tạo khí cảnh, theo thứ tự là Tiêu Từng Cái cùng Tiêu Nhất Minh. May mắn nàng tu vi thuận lợi đột phá đến trung cấp tạo khí cảnh, bằng không lời nói, đoàn trưởng đại đội viên tu vi cũng không bằng, thật là có chút nói đùa. Lê tỷ, chúng ta đã đón lấy cái này nhiệm vụ, muốn là lại không xuất phát, sợ rằng sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Lê Dĩnh gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, người ta đã đi qua Liễu gia, chỉ là bởi vì Thiên Lôi tranh bá chiến sự tình, Tô Thần cũng không tại Liễu gia. Vậy chúng ta tiếp tục chờ hắn. Ngược lại hắn cũng chỉ là thân kiếp cảnh, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, không bằng ba người chúng ta trước đi hoàn thành nhiệm vụ. Không có ý tứ, ta tới chậm. Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, ba người cùng nhau quay người. Tô Thần, ngươi cuối cùng là đến, chúng ta bây giờ tiếp cái nhiệm vụ, cần phải lập tức xuất phát, ta trước đến giới thiệu cho ngươi, đây là chúng ta mới gia nhập đội viên, theo thứ tự là tỷ tỷ Tiêu Từng Cái, đệ đệ Tiêu Nhất Minh. Hai người đều là sơ cấp tạo khí cảnh. Tô Thần phân biệt cùng hai người nắm tay. Ngươi thụ thương. Ân, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Phản phệ rất là đáng sợ, Tô Thần vô cùng rõ ràng, mình có thể bảo trụ căn cơ, hoàn toàn là bởi vì sư phụ thủ hộ, bằng không lời nói, tuần tự hai lần bị huyết tế đồ phản phệ, hắn đã triệt để phế. Lê Dĩnh gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi nhiều. Tô Thần, hiện tại đoàn lính đánh thuê công hội phái phát một cái nhiệm vụ, tìm kiếm vạn năm huyết cáp, một khi tìm tới vạn năm huyết cáp, cho khen thưởng rất là phong phú. Phá định vị trí. Ân, nghe nói vạn năm huyết cáp xuất hiện tại Thất Lạc rừng rậm. Tô Thần cũng không biết Thất Lạc rừng rậm ở nơi nào, có điều hắn thân là U Minh đoàn lính đánh thuê một viên, đã đoàn lính đánh thuê đã nhận nhiệm vụ, hắn khẳng định phải cùng một chỗ hoàn thành. Chỉ là bọn hắn U Minh đoàn lính đánh thuê, nhiều ít có chút một mạc. Trong ngoài ngoài chỉ có 4 người mà thôi. Thất Lạc rừng rậm, theo thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống rừng rậm, bên trong có được rất cường đại yêu thú, cho nên tiến vào Thất Lạc rừng rậm về sau, nhất định muốn phục tùng mệnh lệnh, tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Đúng. Minh bạch. Đi. Đối tại Thiên Lôi Cốc chỗ phát sinh sự tình, Lê Dĩnh bọn người căn bản không biết, nhận nhiệm vụ về sau, có chút không kịp chờ đợi muốn đi trước Thất Lạc rừng rậm. Dương Hoằng cùng Di Minh các loại tất cả mọi người, bị tàn sát không còn, Thiên Lôi Tông đã phong tỏa tin tức, bất quá là không hội truyền đi, còn không thể biết. Thiên hạ không có không lọc gió tường, cho dù là chính đại gia tộc ngại tại Thiên Lôi Tông uy hiếp không dám mặt ngoài truyền đi, vụng trộm làm sao có khả năng ẩn tàng tin tức. Tô Thần tại Thiên Lôi cốc đồ sát chính đại gia tộc 900 người, toàn bộ đều là đến từ các đại gia tộc tinh anh, trực tiếp đoạn chính đại gia tộc căn, khoảng này cừu hận há có thể buông tha. Có Thiên Lôi Tông uy hiếp cùng thiên vị, chính đại gia tộc khẳng định không dám ra tay, lại muốn mượn đao giết người, rốt cuộc Tô Thần tại Thiên Lôi cốc bên ngoài, đồ sát Hoàng Tuyền Môn thiếu môn chủ, tin tưởng Hoàng Tuyền Môn biết việc này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mượn nhờ Hoàng Tuyền Môn chém giết Tô Thần, thay chính đại gia tộc báo thù rửa hận. Liễu gia. Liễu Tinh Tinh thật sâu thở dài một tiếng, y đã mai táng, lần này Thiên Lôi tranh bá chiến, Liễu gia tổn thất hơn phân nửa, đối với Liễu gia tới nói, cũng là một cái trầm trọng đã kích. Về phần hắn chính đại võ giả bị tàn sát, trực tiếp thu hoạch người, khẳng định là Liễu gia, tin tưởng bây giờ chính đại gia tộc, đối Liễu gia hận thấu xương, lại không dám tùy ý xuất thủ. Tinh Tinh, lại đang nghĩ hắn. Nhìn lấy đi tới đại ca, Liễu Tinh Tinh thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, nghe đại tỷ, hắn gia tộc khẳng định sẽ tiết lộ tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Tuyền Môn tất nhiên sẽ truy sát Tô đại ca, ngươi nói Tô đại ca hội có chuyện gì sao? Không biết, ta tin tưởng hắn. Ta cũng tin tưởng hắn, chỉ là lần này ly biệt, không biết khi nào mới có thể lại gặp gỡ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tương tư cửu muội, Liễu Tình Uyên trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, nàng cũng minh bạch Tinh Tinh lo lắng sự tình. Theo Tô Thần chém giết Di Minh một khắc kia trở đi, liền đã định trước cùng Hoàng Tuyền Môn không chết không thôi, một cái so Thiên Lôi Tông càng thêm cường đại tông môn, ứng đối lên rất là phiền phức. Các nàng đều hy vọng Tô Thần không có việc gì. Đại tỷ, chúng ta lần này là không phải làm sai. Thì không cần phải để Tô đại ca thành vì gia tộc người ở rể, tham gia Thiên Lôi tranh bá chiến. Tinh Tinh, ngươi phải nhớ kỹ một việc, Tô đại ca sự tình, cũng không phải là ngươi sai, người nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Tuyền Môn Di Minh lại đột nhiên xuất hiện, coi như Tô đại ca không tham gia Thiên Lôi tranh bá chiến, giữa bọn hắn sự tình cũng sẽ không phát sinh. Ta minh bạch. Được, nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến Tô đại ca biến đủ cường đại, ta đi tìm Lôi đại ca, giúp ngươi tác hợp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.